vừa hạ xuống, ba cái đẩy heo đầu, nắm giữ một đôi sắc bén răng nanh, cùng với một đôi cự vành tai lớn chư yêu, liền thở hổn hển chạy tới. Sở Hành Vân biết, này chư yêu khẳng định là phụ trách công việc đổ bộ thủ tục, liền chủ động đến đón. Đi tới ở gần, này Sở Hành Vân dừng bước, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện giờ, cầm đầu cái kia da đen chư yêu thử một đôi sắc bén răng nanh, ngoảnh mặt làm ngơ cùng Sở Hành Vân gặp thoáng qua, hướng về mặt sau Viên Hồng cùng Ngưu Kháng đến đón. Một cái kéo lại Viên Hồng bàn tay lớn, này chư yêu thở hổn hển nói, hoan nghênh cao quý cự viên tộc bằng hữu đến chúng ta Dã Chư Tinh. Cao quý, cự viên tộc, Dã Chư Tinh. Nghe được này mấy cái then chốt chữ, Sở Hành Vân không khỏi một trận cười khổ. Xác thực, cự viên tộc ở trong yêu tộc là cao hơn dân tộc cùng chiến tộc quý tộc. Tuy rằng ở địa vị trên, không bằng sư hổ hùng tam đại vương tộc, càng không như ưng điêu thú tam đại hoàng tộc, thế nhưng ở trong yêu tộc, cũng coi như là sức mạnh trung kiên, bất luận tới nơi nào, đều sẽ bị coi trọng. Cho tới Ngưu Kháng, tuy rằng thực lực của hắn không cần Viên Hồng kém, nhưng là ngưu tộc nhưng chỉ là trong yêu tộc thấp nhất dân tộc mà thôi, ở toàn bộ yêu tộc, thân phận và địa vị là nhất là phía dưới. Cho tới nhân tộc, Sở Hành Vân thậm chí hoài nghi toàn bộ ngôi sao bên trong thế giới, đến cùng có hay không nhân tộc tồn tại. Chỉ riêng Sở Hành Vân biết, loài người chiến hạm, chạm thứ nhất liền đến càn khôn thế giới, sau đó gặp phải càn khôn trong thế giới yêu tộc, đồng thời vẫn bị đổ ở nơi đó, tự vệ cũng thành vấn đề, làm sao có thể tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Chính âm thầm suy đoán trong lúc đó, này chư yêu dùng yêu tộc thông dùng lời nói mở miệng nói, cao quý cự viên tộc bằng hữu, ngài người hầu cùng nô bộc là ở quá không tuân theo quy củ, một cái đi ở ngài phía trước, một cái cùng ngài sóng vai mà đi, nhìn tới, sau đó ngài đến tăng mạnh một thoáng giáo dục à. Cái gì? Ngươi? Nghe được này chư yêu, Ngưu Kháng nhất thời trừng lớn Ngưu Nhãn, liền dự định nổi giận. Đùa gì thế, hắn Ngưu Kháng có thể không thể so Viên Hồng yếu, mọi người đều là đại vương hộ vệ, bằng cái gì không thể sóng vai cùng đi. Không chỉ là Ngưu Kháng nổi giận, liền ngay cả Viên Hồng cũng nổi giận, đùa gì thế, cầm Ngưu Kháng xem là hắn người hầu cũng là thôi, nhưng là hắn dĩ nhiên cầm đại vương xem là nô bộc, chuyện này quả thật tội không thể tha thứ. Mắt thấy hai cái hàm hàng tiến vào nổi giận hình thức, Sở Hành Vân vội vàng ho khan một tiếng, thấp giọng nói, chúng ta đi nhanh, là nghĩ thông đường. Đồng thời công việc tương quan thủ tục, điều này cũng có lỗi sao? Thở hổn hển. Liếc mắt nhìn một chút Sở Hành Vân, này chư yêu nói, ở đây làm nhiên như thế nào cũng không có vấn đề gì, bất quá nếu là có cơ hội tiến vào Long Thủ Tinh bên trong tinh thế giới, các ngươi như vậy nhưng là sẽ bị đánh. Trong khi nói chuyện, này chư yêu cua cua vành tai lớn nói, được rồi, ta đến giúp các ngươi đăng ký một thoáng, các ngươi lần này đến, là tiếp tế, chọn mua, vẫn là bán ra hàng hóa. Đối mặt chư yêu hỏi dò, Viên Hồng ngạc nhiên trừng mắt một đôi mắt, mờ mịt nhìn này chư yêu, hắn làm sao biết tới nơi này làm gì, đó là đại vương cần quan tâm sự tình. Đối mặt ở đây, Sở Hành Vân bất đắc dĩ lắc đầu nói, chúng ta lần này đến, tức muốn tiếp tế một thoáng, lại nghĩ ra thụ một điểm hàng hóa, nếu như có tốt hàng hóa, tiện thể cũng muốn chọn mua một điểm. Lạnh lùng hoành Sở Hành Vân một chút, này chư yêu mở ra bảng, nhanh chóng điền lên. Rất nhanh, này chư yêu đăng ký xong xuôi. Móc ra một tấm ngọc thạch thẻ, đưa cho Viên Hồng nói, được rồi, nắm lấy tấm tạp phiến này, này Dã Chư Tinh ngươi có thể tùy ý du lịch, bất quá, muốn tiến vào Long Thủ Tinh, nhất định phải nắm giữ tinh không chi chứng. Chương 1985, thổn thức, tinh không chi chứng, nghe được này chư yêu, Viên Hồng nghi hoặc gãi đầu một cái nói, tinh không chi chứng là món đồ gì? Từ nơi nào có thể được? Đối mặt Viên Hồng hỏi dò, này chư yêu cười theo nói, tinh không chi chứng, là tinh không cường giả chứng minh. Chỉ có thông qua sát hạch, chứng minh mình là tinh không cường giả, mới có thể tiến vào Long Thủ Tinh bên trong tinh, từ mà tiến vào tinh thần chi hải. Nghe được này chư yêu, Sở Hành Vân không khỏi nhíu nhíu mày nói, làm sao, nghe lời ngươi nói, này Long Thủ Tinh, là tiến vào tinh không chi hải tất trải qua con đường. Kiên quyết gật gật đầu, này chư yêu nói. Cầm đầu cái kia da đen chư yêu, không sai, Long Thủ Tinh là rỗng ruột, Long Thủ Tinh nơi trọng yếu. Chính là đi về tinh thần chi hải không gian khe nứt lớn, bừng tỉnh gật gật đầu. Sở Hành Vân biết, muốn tiến vào tinh không chi hải, bước vào kỳ tích con đường, là nhất định phải tiến vào Long Thủ Tinh, còn này cái gọi là tinh không chi chứng, kỳ thực chính là một cái chuẩn nhập chứng minh mà thôi. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, Sở Hành Vân cấp tốc cảm ứng được tử linh thế giới, đồng thời trước tiên, hướng về Ma Linh Hoàng Hậu, cùng với Ma Linh Nguyên Soái ra lệnh. Sau khi nhận được mệnh lệnh, Ma Linh Hoàng Hậu cùng Ma Linh Nguyên Soái điều động Hành Vân kêu gào lôi thần chiến hạm. Chậm rãi rời đi không cảng, hướng về U Linh chiến hạm phương hướng đuổi tới. Muốn tiến vào tinh thần chi hải, là nhất định phải đến Long Thủ Tinh. Bởi vậy, trừ phi không mang theo U Linh chiến hạm quá khứ, bằng không, là dù như thế nào cũng không giấu được. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, tuy rằng ở Sở Hành Vân xem ra, U Linh chiến hạm rất kỳ quái, rất đặc biệt, rất đáng chú ý. Nhưng là trên thực tế, so với U Linh chiến hạm kỳ quái hơn, càng đặc biệt, càng đáng chú ý chiến hạm, toàn bộ bên trong không cảng tùy ý có thể thấy được, căn bản là không ai để ý. Nếu như lui lại dưới mắt tử vong màn trời, U Linh chiến hạm ngược lại khả năng là nơi này bình thường nhất, tối bình thường, mộc mạc nhất một chiếc, căn bản không có gì đáng sợ. Bởi vậy, Sở Hành Vân mệnh lệnh ra, Ma Linh Nguyên Soái cùng Ma Linh Hoàng Hậu, lái xe Hành Vân kêu gào chiến hạm, một đường đuổi trở lại, cầm U Linh chiến hạm cho lái tới. Cho tới Sở Hành Vân Viên Hồng Ngưu Kháng ba người, thì lại cất bước tiến vào dã chư tinh. Kế tiếp, bọn họ nhiệm vụ trọng yếu nhất, chính là thông qua sát hạch, lấy tinh không chi chứng. Tiến vào dã chư tinh, Sở Hành Vân không khỏi nhìn mà than thở, hướng chu vi nhìn lại, toàn bộ dã chư tinh bên trong cư dân, chủ yếu lấy yêu tộc vì là chủ, thế nhưng ra ngoài Sở Hành Vân dự liệu chính là, nơi này nhân tộc, dĩ nhiên cũng là số lượng đông đảo, chiếm tổng số lượng một nhiều hơn phân nửa. Bất quá, nhân tộc tình trạng, hiển nhiên phi thường không được, tuy rằng không có hỏi dò, cũng không có tỉ mỉ hiểu rõ quá, nhưng nhìn một hồi, Sở Hành Vân liền có thể xác định, nhân tộc ở phía thế giới này bên trong, thuộc về địa vị nhất là phía dưới nô tộc. Mặc dù là chư tộc, mã tộc, ngưu tộc, dương tộc, lộc tộc, cùng với lăng tộc, này năm đại yêu dân thân phận và địa vị, cũng xa so với nhân loại cao hơn nhiều. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, chính là vào lúc giữa trưa, vào giờ phút này, chính là bữa trưa thời gian. Hướng chu vi nhìn một chút, Sở Hành Vân mang theo Viên Hồng cùng Ngưu Kháng, cùng tiến vào bên đường một nhà quán rượu bên trong. Tiến vào quán rượu, Sở Hành Vân phóng tầm mắt hướng chu vi nhìn lại, đập vào mắt nhìn thấy, một cái vóc người to lớn. Nhưng xem ra, nhưng bụ bẫm chư tộc, chính nằm nghiêng ở cao to phía sau quầy, chỉ đem một đôi vành tai lớn lộ ở bên ngoài. Nhìn thấy Sở Hành Vân ba người đi vào, này bụ bẫm chư tộc đột nhiên ngồi dậy đến, hự nói, hoan nghênh, mấy vị muốn ăn chút gì, uống chút gì không rượu. Hướng chu vi nhìn một chút, Sở Hành Vân nói, có cái gì bảng hiệu món ăn, cho chúng ta trên vài đạo, rượu ngon đến trên mấy ấm, phải nhanh. Nghe được Sở Hành Vân, này heo quản lý nhất thời cười đến híp cả mắt. Lớn tiếng muốn cùng nói, đầu heo thịt đến một bàn, heo giò đến hai đôi, tốt nhất rượu mạnh một vại, phải nhanh à. Theo heo quản lý âm thanh, bếp sau rất nhanh liền vang lên đinh đương tiếng vang, rất hiển nhiên, cơm nước đã vào nồi rồi. Rất nhanh, hai cái nhân tộc người trẻ tuổi, hai tay giơ hai cái lớn khay, khay bên trong bày đặt hai cái hũ nướng thành màu vàng óng cự giò heo lớn, bước nhanh chạy tới. Đối mặt loại này đầy mỡ đồ ăn, Sở Hành Vân là không nhiều hứng thú lắm. Thế nhưng Ngưu Kháng cùng Viên Hồng, nhưng là phi thường yêu thích. Một người ném nổi lên một con giò heo lớn, gặm cọt kẹt vang rền, miệng đầy nước mỡ. Nhìn thấy này hai cái hầu bàn muốn xoay người rời đi, Sở Hành Vân vội vàng vẫy vẫy tay nói, các ngươi mà lại chờ một chút, ta có mấy câu nói, muốn hỏi ngươi nhóm. Đối mặt Sở Hành Vân giữ lại, hai người trẻ tuổi kia không khỏi chần chờ một chút, bất quá rất nhanh, trong đó một người tuổi còn trẻ nhân đạo, như vậy đi, ta lưu lại trả lời ngài vấn đề. Đồng bọn của ta, còn muốn đi bếp sau hỗ trợ. Gật gật đầu, Sở Hành Vân phất tay nói, cũng được, lưu một cái là có thể, người bận bịu đi thôi. Đưa đi cái kia hầu bàn sau, Sở Hành Vân quay đầu, hướng nhân loại kia người trẻ tuổi nhìn sang, lạnh nhạt nói, thế giới này nhân tộc là nơi nào đến? Hả? Nghi hoặc nhìn một chút Sở Hành Vân, này nhân tộc tuổi trẻ nhân đạo, ngươi vấn đề này thật cổ quái, ta làm sao biết trong thế giới này người là nơi nào đến, ngược lại tự mình sau khi sinh, liền vẫn ở đây. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân nói, lẽ nào, ngươi cha mẹ, ngươi ông bà, không có cùng ngươi nói về, nhân tộc khởi nguyên sao? Mờ mịt lắc lắc đầu, cái kia tuổi trẻ nhân đạo. Đâu được, không có à, đúng rồi, ông nội đã từng nói, loài người là đến từ trên trời. Nha không đúng, là đến từ thiên địa. Cũng không đúng. Nghe người trẻ tuổi kia nói năng lộn xộn lời nói, Sở Hành Vân giật mình nói, bọn họ nói chính là càn khôn chứ. Đúng đúng đúng. Bỗng nhiên gật gật đầu. Cái kia tuổi trẻ nhân đạo, đúng, chính là càn khôn thế giới. Ông nội còn nói, càn khôn chính là thiên địa ý tứ, ta nhất thời cho ghi nhớ lăn lộn. Hiểu rõ gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, này ra ra người nói chưa từng nói, các ngươi đến thế giới này, bao lâu? Mờ mịt lắc lắc đầu, cái kia tuổi trẻ nhân đạo, cái này liền không biết, ngược lại một hai thời gian vạn năm bên trong, loài người vẫn ở bên trong thế giới này sinh hoạt, còn lúc nào đến, liền không biết. Gật gật đầu. Sở Hành Vân móc ra một khối vàng, ném cho cái kia tuổi trẻ nhân đạo, được rồi, ta không có vấn đề gì muốn hỏi, ngươi đi thôi. Ngạc nhiên nhìn một chút trong tay vàng, lại nhìn một chút Sở Hành Vân, người trẻ tuổi kia mừng như điên há miệng, muốn nói cái gì giờ, lại bị Sở Hành Vân xua tay chặn lại nói, đi làm ngươi đi. Sâu sắc gật gật đầu, người trẻ tuổi kia đem hoàng kim ôm vào trong túi, bước nhanh hướng bếp sau đi tới. Nhìn theo người trẻ tuổi kia rời đi, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng. Rất hiển nhiên, phía thế giới này bên trong nhân tộc, chính là yêu tộc từ càn khôn thế giới chụp tới, đồng thời vận đưa tới. Yêu tộc tuy rằng thân thể cường tráng, thế nhưng là không am hiểu nấu nướng, không am hiểu dệt, cũng không am hiểu chế tác các loại dụng cụ, có thể nói là lại thèm lại, tứ chi không cần. Mà loài người, vừa vặn phi thường tinh thông, phi thường am hiểu những công việc này, hơn nữa phi thường thông minh chịu khó, thông minh khéo léo, bởi vậy, đối với yêu tộc tới nói, nhân tộc là tốt nhất nô bộc, không có một trong. Ăn no nê một trận sau, Sở Hành Vân mang theo thổn thức tâm tình, rời đi quán rượu, hơi hơi hỏi thăm một chút sau, hướng về thiên tinh lâu đuổi tới. Muốn tiến vào tinh không chi hải, trước tiên đến chứng minh mình nắm giữ tinh không cường giả thực lực, bằng không, là không cho phép tiến vào kỳ tích con đường. Chương 1986, tinh không chi chứng. Thiên tinh lâu, là phụ trách tổ chức tinh không sát hạch chuyên nghiệp bộ ngành, chỉ có thông qua thiên tinh lâu sát hạch, mới có thể được tinh không chi chứng, từ đó có tiến vào tinh thần chi hải tư cách. Hàng năm, tinh thần chi hải phương Bắc hoang vu tinh hải bên trong, đều sẽ sinh ra rất nhiều thế lực mạnh mẽ cùng cá thể, tất cả mọi người đều muốn đi vào tinh thần chi hải. Hoang vu tinh hải bên trong, tài nguyên thiếu thốn, thiên địa linh khí cũng phi thường mỏng manh, muốn phải nhanh hơn tăng cao thực lực cùng cảnh giới, muốn vượt qua mỗi vạn năm một lần thiên địa đại kiếp nạn, nhất định phải muốn đi vào tinh thần chi hải, bước lên kỳ tích con đường. Tuy rằng tinh thần chi hải cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng cũng nắm giữ vô hạn kỳ ngộ. Có thể nói, không tiến vào tinh thần chi hải, mỗi lần gặp phải thiên địa đại kiếp nạn, 100 đế tôn muốn chết 90. Mà một khi tiến vào tinh thần chi hải, thì lại hết thảy đều không giống nhau, kỳ tích con đường bên trong cường giả, thậm chí có thể dựa vào thân thể mạnh mẽ chống đỡ thiên kiếp mà bất tử. Trong truyền thuyết, bên trong tinh thần chi hải chí cường giả, đã từng nghịch kiếp mà lên, một đao đánh tan kiếp vân, che chở một thế giới hết thảy sinh vật, không bị thiên kiếp gây thương tích. Có thể nói, không tiến vào tinh không cổ lộ, sớm muộn là muốn chết. Coi như số may, có thể vượt qua một kiếp, hai kiếp, cũng nhất định không qua được tam kiếp, mà một khi tiến vào tinh không cổ lộ, tất cả liền rất khác nhau, các loại có thể giúp đế tôn độ kiếp tâm pháp, trận pháp, bảo vật, đan dược, có thể nói là tầng tầng lớp lớp. Thậm chí, nếu như vận may đầy đủ được, bái vào tinh không đại năng sơn môn, càng là có thể ở thiên kiếp giáng lâm giờ, được đại năng che chở, chỉ cần nằm ở trên giường, nhàn nhã uống chút rượu, liền có thể bình yên vô sự vượt qua thiên kiếp. Có thể nói, tiến vào tinh không chi hải, có thể chết rất nhanh, nhưng cũng có thể vĩnh viễn bất tử, xem hết cái người tuyển chọn. Tinh thần chi hải, chỉ cũng không phải là toàn bộ vũ trụ, mà là toàn bộ trong vũ trụ, năng lượng đầy đủ nhất, sản vật giàu có nhất khu vực hạch tâm. Từ thái cổ thời đại lên, thái cổ vạn tộc liền ở mảnh này tinh hải bên trong chém giết, tranh cướp các đầu tinh vân, tinh hà, tinh hệ, thậm chí tinh cầu. Tuy rằng thái cổ vạn tộc ở liên miên ngọn lửa chiến tranh bên trong, đại đa số cũng đã bị diệt tuyệt, thế nhưng ngàn vạn nguyên sẽ vừa đến, thái cổ vạn tộc chế tạo các loại chiến giáp binh khí, thậm chí pháp bảo chiến hạm, nhưng đều ở lại thái cổ bên trong chiến trường. Bởi vậy, cùng tinh thần chi hải ở ngoài tinh không so ra, tinh thần chi hải bên trong, có thể nói là khắp nơi hoàng kim, bất luận muốn lấy được cái gì, tinh thần chi hải bên trong đều có thể tìm được. Không biết, ngược lại, hoang vu trong tinh không, hàng năm đều có lượng lớn cao thủ, chen chúc chạy tới long thủ tinh, muốn đi vào tinh thần chi hải. Bước lên kỳ tích con đường, vừa đến, là vì đãi vàng, bất quá càng nhiều, là vì theo đuổi vô thượng thực lực, cùng với vĩnh hằng bất tử sinh mệnh. Nhưng là hiện tại vấn đề là, hàng năm muốn đi vào tinh thần chi hải cao thủ, thực sự quá hơn nhiều, mà đại đa số đoàn đội hoặc tổ chức, kỳ thực cũng không có tiến vào tinh thần chi hải năng lực. Mặc dù nói, không có ai quan tâm sự sống chết của bọn họ, nhưng là, lượng lớn hải cốt chiến hạm, trôi nổi ở trong tinh không, lít nha lít nhít, đã phong tỏa đường hàng hải, căn bản là không có cách thông hành. Tinh không chiến hạm tốc độ là phi thường nhanh, tình trạng hết tốc lực dưới, một khi va mặt va vào những chiến hạm này hài cốt, kết quả kia có thể tưởng tượng được. Coi như không phải hạm hủy người vong, cũng nhất định sẽ để chiến hạm chịu đến to lớn tổn thương. Đã từng, vẻn vẹn là một tuần lộ trình bên trong, liền trôi nổi vượt qua mấy triệu chiếc các thức chiến hạm, nguyên bản một cái chu là có thể vượt qua lộ trình, bởi vì những này tinh không đồ bỏ đi tồn tại, vẫn cứ muốn tiêu hao thời gian 3 năm, mới có thể vượt qua. Bởi vậy, vì ngăn chặn tình huống như thế xuất hiện, tinh không đại năng liên thủ lại, luyện chế này viên long thủ tinh, đem tinh thần chi hải lối vào, phong ấn tại long thủ tinh địa tâm bên trong. Từ khi đó lên, muốn tiến vào tinh thần chi hải, nhất định phải thông qua sát hạch, đạt được tinh không chi chứng, bằng không, vẫn là ở lại hoang vu tinh không, tự sinh tự diệt đi. Tiến vào thiên tinh lâu, Sở Hành Vân đưa ra tinh không chi chứng sát hạch xin. Trải qua tỉ mỉ hiểu rõ mới biết được. Mỗi năm một lần sát hạch, khoảng cách bây giờ còn có hơn 3 tháng thời gian. Tinh không sát hạch, tổng cộng chia làm vì là 3 hạng, phân biệt sát hạch sức mạnh, dũng khí, trí tuệ. Ba hạng sát hạch đồng thời tiến hành, bởi vậy, không thể do một người, đồng thời thi ba hạng, nhất định phải phái ra ba cao thủ, phân biệt tham gia ba hạng sát hạch. Chi sở dĩ như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, có thể tiến vào tinh thần chi hải, bước lên kỳ tích con đường, khẳng định không thể là một người. Nếu như một đoàn đội bên trong, chỉ có một cái cường điểm, vậy này cái đoàn đội tuyệt đối đi không xa, rất sớm muộn, tất nhiên sẽ trở thành tinh hải bên trong, trôi nổi tinh không đồ bỏ đi. Không có sức mạnh, là không cách nào đối kháng những kia tinh không chủng tộc, cùng với lúc nào cũng có thể xuất hiện tinh hải hải tặc. Không có dũng khí, căn bản là không dám vào nhập những kia hiểm địa, thực lực căn bản là không có cách được tăng lên, liền may mắn cầu còn sống, cũng chỉ là đang lãng phí tinh hải bên trong tài nguyên cùng cơ hội. Cho tới trí tuệ, cái này liền không nói nhiều, không có trí khôn, ở bên trong tinh thần chi hải, tuyệt đối là nửa bước khó đi. Là một người đoàn đội, một phe thế lực, nếu ngay cả cái cố vấn đều không có, thử hỏi, phải như thế nào phát triển, làm sao lớn mạnh, làm sao trở thành trong tinh không cường giả. Bên trong tinh thần chi hải, chỉ tôn trọng cường giả, kỳ tích trên đường, chỉ sùng bái anh hùng. Bởi vậy, tinh không chi chứng sát hạch vẫn là căn cứ thà thiếu không ở nguyên tắc, rất nhiều lúc, ba sân sát hạch hạ xuống, dĩ nhiên không có bất kỳ đoàn đội có thể thông qua sát hạch, không có bất kỳ một nhánh hạm đội có tư cách tiến vào kỳ tích con đường. Tỉ mỉ hiểu rõ ba hạng sát hạch nội dung cùng phương thức sau khi, Sở Hành Vân hướng Viên Hồng cùng Ngưu Kháng nhìn sang. Đối mặt Sở Hành Vân nhìn kỹ, Ngưu Kháng cười hắc hắc nói, đại vương, sức mạnh sát hạch liền giao cho ta đi, ta liền không tin còn có người dám so với ta sức mạnh. Than thở nhìn một chút Ngưu Kháng, Viên Hồng nói, vẫn đúng là đừng nói, Ngưu Kháng sức mạnh tuyệt đối không phải thổi, đặc biệt là mở ra cùng Ngưu huyết thống sau, chuyện này quả là quá khủng bố. Cười hì hì, Ngưu Kháng nói, so với sức mạnh, ta xưa nay chưa từng biết sợ ai, bất quá, nếu như nói đến dũng khí, một khi mở ra cùng nộ huyết mạch, Viên Hồng trong đầu, cái nào còn biết cái gì gọi là sợ hãi. Nghe được Ngưu Kháng, Viên Hồng ngạo nghễ giơ cao bộ ngực, đùng đùng vỗ vỗ mình bộ ngực nói, không nói những cái khác, ta chính là không bao giờ thiếu dũng khí sát hạch liền giao cho ta đi. Mỉm cười gật đầu, Sở Hành Vân nói, đã như vậy còn sót lại trí tuệ sát hạch, cũng chỉ có thể ta đến rồi. Dùng sức gật gật đầu, Ngưu Kháng nói, hai chúng ta tuy rằng không ngu ngốc, thế nhưng càng nhiều chính là chiến đấu trí tuệ cao, nếu như toàn bộ phương vị đi thi hạch, chúng ta hai đã bắt mù. Lúng túng gãi đầu một cái, Viên Hồng tiếp lời nói, đúng đấy, ai nói hai chúng ta ngốc, ta không phải với hắn gấp không thể, bất quá. Muốn nói hai chúng ta rất thông minh, vậy cũng quá miễn cưỡng. Mỉm cười gật đầu, Sở Hành Vân nói, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, ngưng tụ thành một thể, vậy ta liền đồng thời nắm giữ Viên Hồng dũng khí, cùng với Ngưu Kháng sức mạnh. Khi va mặt va vào những chiến hạm này hài cốt, kết quả kia có thể tưởng tượng được. Coi như không phải hạm hủy người vong, cũng nhất định sẽ để chiến hạm chịu đến to lớn tổn thương. Đã từng, vẻn vẹn là một tuần lộ trình bên trong, liền trôi nổi vượt qua mấy triệu chiếc các thức chiến hạm. Nguyên bản một cái chu là có thể vượt qua lộ trình, bởi vì những này tinh không đồ bỏ đi tồn tại, vẫn cứ muốn tiêu hao thời gian 3 năm, mới có thể vượt qua. Bởi vậy, vì ngăn chặn tình huống như thế xuất hiện, tinh không đại năng liên thủ lại, luyện chế này viên long thủ tinh, đem tinh thần chi hải lối vào, phong ấn tại long thủ tinh địa tâm bên trong. Tự khi đó lên, muốn tiến vào tinh thần chi hải, nhất định phải thông qua sát hạch, đạt được tinh không chi chứng, bằng không, vẫn là ở lại hoang vu tinh không, tự sinh tự diệt đi. Tiến vào thiên tinh lâu, Sở Hành Vân đưa ra tinh không chi chứng sát hạch xin. Trải qua tỉ mỉ hiểu rõ mới biết được, mỗi năm một lần sát hạch, khoảng cách bây giờ còn có hơn 3 tháng thời gian. Tinh không sát hạch, tổng cộng chia làm vì là 3 hạng, phân biệt sát hạch sức mạnh, dũng khí, trí tuệ. 3 hạng sát hạch đồng thời tiến hành, bởi vậy, không thể do một người, đồng thời thi 3 hạng, nhất định phải phái ra 3 cao thủ, phân biệt tham gia 3 hạng sát hạch. Chi sở dĩ như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, có thể tiến vào tinh thần chi hải. Bước lên kỳ tích con đường, khẳng định không thể là một người. Nếu như một đoàn đội bên trong, chỉ có một cái cường điểm, vậy này cái đoàn đội tuyệt đối đi không xa, rất sớm muộn, tất nhiên sẽ trở thành tinh hải bên trong, trôi nổi tinh không đồ bỏ đi. Không có sức mạnh, là không cách nào đối kháng những kia tinh không chủng tộc, cùng với lúc nào cũng có thể xuất hiện tinh hải hải tặc. Không có dũng khí, căn bản là không dám vào nhập những kia hiểm địa, thực lực căn bản là không có cách được tăng lên, liền may mắn cầu còn sống. Cũng chỉ là đang lãng phí tinh hải bên trong tài nguyên cùng cơ hội. Cho tới trí tuệ, cái này liền không nói nhiều, không có trí khôn, ở bên trong tinh thần chi hải, tuyệt đối là nửa bước khó đi. Là một người đoàn đội, một phe thế lực, nếu ngay cả cái cố vấn đều không có, thử hỏi, phải như thế nào phát triển, làm sao lớn mạnh, làm sao trở thành trong tinh không cường giả. Bên trong tinh thần chi hải, chỉ tôn trọng cường giả. Kỳ tích trên đường, chỉ sùng bái anh hùng.

như vậy còn sót lại trí tuệ sát hạch cũng chỉ có thể ta đến rồi. Dùng sức gật gật đầu, Ngưu Kháng nói, hai chúng ta tuy rằng không ngu ngốc, thế nhưng càng nhiều chính là chiến đấu trí tuệ cao, nếu như toàn bộ phương vị đi thi hạch, chúng ta hai đã bắt mù. Lúng túng gãi đầu một cái, Viên Hồng tiếp lời nói, đúng đấy, ai nói hai chúng ta ngốc, ta không phải với hắn gấp không thể, bất quá. Muốn nói hai chúng ta rất thông minh, vậy cũng quá miễn cưỡng. Mỉm cười gật đầu, Sở Hành Vân nói, chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, ngưng tụ thành một thể, vậy ta liền đồng thời nắm giữ Viên Hồng dũng khí, cùng với Ngưu Kháng sức mạnh. Tình trạng hết tốc lực dưới, một khi va mặt va vào những chiến hạm này hài cốt, kết quả kia có thể tưởng tượng được. Coi như không phải hạm hủy người vong, cũng nhất định sẽ để chiến hạm chịu đến to lớn tổn thương. Đã từng, vẻn vẹn là một tuần lộ trình bên trong, liền trôi nổi vượt qua mấy triệu chiếc các thức chiến hạm, nguyên bản một cái chu là có thể vượt qua lộ trình, bởi vì những này tinh không đổ bỏ đi tồn tại, vẫn cứ muốn tiêu hao thời gian 3 năm, mới có thể vượt qua. Bởi vậy, vì ngăn chặn tình huống như thế xuất hiện, tinh không đại năng liên thủ lại, luyện chế này viên long thủ tinh, đem tinh thần chi hải lối vào, phong ấn tại long thủ tinh địa tâm bên trong. Từ khi đó lên, muốn tiến vào tinh thần chi hải, nhất định phải thông qua sát hạch, đạt được tinh không chi chứng, bằng không, vẫn là ở lại hoang vu tinh không, tự sinh tự diệt đi. Tiến vào thiên tinh lâu, Sở Hành Vân đưa ra tinh không chi chứng sát hạch xin. Trải qua tỉ mỉ hiểu rõ mới biết được, mỗi năm một lần sát hạch, khoảng cách bây giờ còn có hơn 3 tháng thời gian. Tinh không sát hạch, tổng cộng chia làm vì là 3 hạng, phân biệt sát hạch sức mạnh, dũng khí, trí tuệ. 3 hạng sát hạch đồng thời tiến hành, bởi vậy, không thể do một người, đồng thời thi 3 hạng, nhất định phải phái ra 3 cao thủ, phân biệt tham gia 3 hạng sát hạch. Chi sở dĩ như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, có thể tiến vào tinh thần chi hải, bước lên kỳ tích con đường, khẳng định không thể là một người. Nếu như một đoàn đội bên trong, chỉ có một cái cường điểm, vậy này cái đoàn đội tuyệt đối đi không xa, rất sớm muộn, tất nhiên sẽ trở thành tích trong trí nhớ của ta, nhưng là trống rỗng, ta cũng không biết các ngươi là ai, cũng không biết quá khứ xảy ra chuyện gì, vì lẽ đó, mỉm cười lắc lắc đầu. Bạch Băng nói, tuy rằng chúng ta không biết ngươi đến cùng trải qua cái gì, thế nhưng có thể khẳng định chính là, ngươi nhất định mất trí nhớ, bất quá dù vậy, ngươi vĩnh viễn là lão đại của chúng ta. Gật gật đầu, Bộ Phàm nói, có thể cứu vớt càn khôn thế giới, cứu vớt toàn bộ loài người, xưa nay đều chỉ có lão đại mà thôi, nếu như ngươi cũng không được, vậy thì không ai có thể được rồi. Đối mặt Bộ Phàm, Đông Phương Thiên Tú không khỏi nở nụ cười khổ, tuy rằng rất muốn phản bác, nhưng là sự thực xác thực như vậy. Nếu không là Sở Hành Vân lưu lại một đám thành viên nòng cốt, loài người từ lúc 100 năm trước cũng đã bị diệt vong đi. Nhìn quanh một tuần, nhìn thấy tất cả mọi người đều không có phản đối, Yến Quy Lai càng ngày càng lo lắng. Cao mày trong lúc đó, Yến Quy Lai nói, không phải chứ, chuyện này, nhưng là quan hệ đến toàn bộ loài người sống còn đại sự, há có thể như vậy trò đùa. Vô cùng kiên định nhìn Sở Hành Vân, Bộ Phàm nói, càn khôn thế giới là bởi vì lão đại mới có thể bảo toàn, bởi vậy, nếu như càn khôn thế giới nhân loại nhất định phải bị diệt tuyệt, cũng chỉ có lão đại mới có tư cách dẫn mọi người đi vào tử vong thâm uyên. Gật gật đầu, Bạch Băng tiếp lời nói, hơn nữa, ngươi nói chúng ta trò đùa, kỳ thực không phải vậy, phải biết, ngươi tiện tay lấy ra tài nguyên, cũng đã là chúng ta tìm khắp mà không thể được nhánh cỏ cứu mạng. Không được không được. Đối mặt mọi người khuyên bảo, Yến Quy Lai kịch liệt bày hai tay nói, ta cái gì cũng không biết, cái gì đều không biết, cũng cái gì đều sẽ không, này vị trí của đại ca, ta là chắc chắn sẽ không ngồi. Cười khổ một tiếng, Bạch Băng lắc đầu nói, ta cũng biết tất cả mọi chuyện, cái gì cũng giải, cũng cơ bản cái gì đều sẽ, nhưng là, ta nhưng băng không được loài người, cũng cứu không được bọn họ. Vẫy vẫy tay, Diệp Linh nói, đúng đấy, giờ cho tới bây giờ, có biết hay không, không biết, có thể hay không, đã không trọng yếu như vậy, ngược lại chúng ta cũng đã không có cách nào, nếu như ngươi có thể thử xem, không phải sao. Chuyện này, đối mặt Bạch Băng cùng Diệp Linh, Yến Quy Lai không khỏi giật mình. Đúng đấy. Hắn mặc dù đối với loài người cũng không biết, biết đến phi thường ít ỏi, nhưng là nếu như thật sự đem nhân loại song giao tất cả cho hắn, hắn vẫn đúng là liền có bản lĩnh bảo vệ toàn bộ loài người. Không chỉ là bảo vệ loài người, quan trọng hơn chính là, hắn còn có thể để người ta loại lấy trước nay chưa từng có tốc độ, bồng bột phát triển. Chỉ cần cho hắn một quãng thời gian, hắn tất nhiên có thể xuất lĩnh toàn bộ loài người, trói lọi toàn bộ tinh không. Suy tư trong lúc đó, Yến Quy Lai hít vào một hơi thật dài. Trầm giọng nói, nếu như biện pháp, ta còn thực sự có, chỉ có điều, ta nhất định phải xác định chính là, các ngươi thật sự, đều xuất phát từ nội tâm, hy vọng ta đứng ra, bốc lên đòn rông sao. Đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, Bạch Băng, Diệp Linh, Bộ Phàm, Mạc Ly, Bắc Giã Phiêu Linh, Tư Mã Phiên Tiên, cùng với Đông Phương Tú, đều không có bất kỳ dị nghị.

Tư là Tư, ở công sự trên, ta hoan nghênh ngươi, ủng hộ ngươi, ngươi có thể khi ta là thân thiết nhất cái người ủng hộ đi nhận chức dùng. Trong khi nói chuyện, Đông Phương Thiên Tú dừng một chút, tùy tiện nói, đương nhiên, như trong lòng ngươi trước sau không qua được cái nấc này, vậy ta có thể ẩn lui, bế quan khổ tu, không hỏi thế sự, tất cả xem hết ngươi. Đối mặt Đông Phương Thiên Tú một lời nói, Yến Quy Lai chói chặt lông mày, rốt cục lỏng ra. Mỉm cười nhìn Đông Phương Thiên Tú, Yến Quy Lai nói, không có ai, có thể làm cho tất cả mọi người yêu thích, ta càng không được, bất quá. Ức cũng đã bị diệt vong đi. Nhìn quanh một tuần, nhìn thấy tất cả mọi người đều không có phản đối, Yến Quy Lai càng ngày càng lo lắng. Cao mày trong lúc đó, Yến Quy Lai nói, không phải chứ, chuyện này, nhưng là quan hệ đến toàn bộ loài người sống còn đại sự, há có thể như vậy trò đùa. Vô cùng kiên định nhìn Sở Hành Vân, Bộ Phàm nói, càn khôn thế giới, là bởi vì lão đại, mới có thể bảo toàn, bởi vậy, nếu như càn khôn thế giới nhân loại, nhất định phải bị diệt tuyệt, cũng chỉ có lão đại, mới có tư cách dẫn mọi người, đi vào tử vong thâm uyên. Gật gật đầu, Bạch Băng tiếp lời nói, hơn nữa, ngươi nói chủ, nếu mọi người đều biết, tuyệt đối quyền lợi, tất nhiên cùng với tuyệt đối hủ bại, như vậy chúng ta tại sao, không cướp đoạt hoàng thất quyền sở hữu lợi đây? Đối mặt Yến Quy Lai vấn đề, tất cả mọi người không khỏi ngạc nhiên, Đông Phương Thiên Tú càng là gọi lên, đùa gì thế, không còn quyền lợi, vậy còn tính là gì hoàng triều? Đối mặt Đông Phương Thiên Tú nghi vấn, Yến Quy Lai nói, cái gì là hoàng triều, là ai tới định nghĩa? Lại là làm sao định nghĩa? Cười khổ một tiếng, Đông Phương Thiên Tú nói, này không phải ai định nghĩa vấn đề, điểm mấu chốt ở chỗ, hoàng đế là thiên hạ cộng chủ, nắm giữ trước dưới trí cao quyền thế, cái gọi là, khoát tay áo một cái, Yến Quy Lai nhíu mày nói, ngươi lời này là nghe ai nói? Hắn dựa vào cái gì truyền đạt như vậy định nghĩa? Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Đông Phương Thiên Tú nói, như ngươi vậy cãi chảy cãi cối là vô dụng, nói chung, không còn quyền lợi hoàng đế, còn tính là gì hoàng đế, không còn quyền thế hoàng triều. Còn tính là gì hoàng triều? Cãi chảy cãi cối sao? Lắc đầu cười cợt, Yến Quy Lai nói, ta không biết ta có phải là ở cãi chảy cãi cối, ta chỉ biết là, không có ai có tư cách dưới như vậy định nghĩa, mặc dù hắn có cái quyền lợi này, nhưng ta tại sao muốn nghe hắn? Ai nha? Nghe được Yến Quy Lai, Bạch Băng vỗ mạnh một cái bàn, hai mắt tỏa ánh sáng nói, đúng vậy. Mặc kệ lời này là ai nói, này đều bất quá là nhất gia chi ngôn, chúng ta dựa vào cái gì muốn tuân thủ? Hưng phấn gật gật đầu. Diệp Linh tiếp lời nói, đúng đấy, Sở đại ca mới là hoàng đế, chúng ta mới là phía trên thế giới này, có tư cách nhất định nghĩa hoàng triều người, lẽ nào hoàng đế đều định nghĩa không được mình, ngược lại cần nhờ những người khác đến định nghĩa sao? Mỉm cười nhìn Diệp Linh cùng Bạch Băng, Yến Quy Lai nói, kỳ thực, mọi người không chịu nhận tiếp thu, căn bản không trọng yếu chính là, ta bảo vệ đại sở hoàng thất, tránh khỏi bách tính rắn mất đầu, lại tránh khỏi hoàng thất bởi vì tuyệt đối quyền lợi. Mà rơi vào tất nhiên hủ bại, này không phải vẹn toàn đôi bên sao? Chuyện này, cười khổ nhìn Yến Quy Lai, Đông Phương Thiên Tú nói, đã như thế, ngươi này không phải ở lừa người sao? Quả thực chính là treo dương đầu bán thịt chó, ngươi cảm thấy bách tính sẽ tin ngươi cái trò này. Nhún nhún vai, Yến Quy Lai nói, tại sao không tin? Phải biết, trên danh nghĩa, cái này thiên hạ, vẫn là hoàng triều thiên hạ, hoàng đế chỉ là cầm quyền lợi phân tán dưới thả mà thôi, tại sao bách tính sẽ không tin? Bất đắc dĩ nhìn Yến Quy Lai, Đông Phương Thiên Tú nói, trên danh nghĩa có ích lợi gì, mất đi quyền lợi sau khi, đại sở hoàng thất dựa vào cái gì, bảo đảm mình quyền lợi cùng lợi ích. Đối mặt Đông Phương Thiên Tú vân tay, Yến Quy Lai cười ha ha nói cho cùng vẫn là quyền lợi cùng lợi ích, nhưng nếu thật sự có quyền cùng lợi ích, này lại trở về đường xưa trên, tuyệt đối quyền lợi, tất nhiên sẽ dẫn đến tuyệt đối hủ bại. Chần chờ nhìn Yến Quy Lai, Đông Phương Thiên Tú nói, ý của ngươi là nói. Đại sở hoàng thất chỉ là trên danh nghĩa hoàng thất, liền cái đó bản chất mà nói, cùng bách tính bình thường như thế. Kiên quyết gật gật đầu, Yến Quy Lai tầng tầng nói, không sai, đúng là như thế. Dù như thế nào, đại sở hoàng thất cũng sẽ không tiếp tục sẽ có lợi ích, cũng sẽ không lại nắm quyền lợi. Không, không được. Nghe được Yến Quy Lai, Bạch Băng nhất thời cuống lên, chợt đứng lên nói, đã như thế, vậy ngươi làm sao thi chính à? Nếu không thể nắm quyền chuôi, ngươi làm sao chân thực hiện mình chính trị ý đồ đây? Đối mặt Bạch Băng truy hỏi, Yến Quy Lai cười ha ha nói, ta nghĩ, ngươi khả năng hiểu lầm, ta chưa từng có muốn làm hoàng đế, trước đây không nghĩ, hiện tại không nghĩ, sau đó càng không muốn. Trong khi nói chuyện, Yến Quy Lai quay đầu nhìn về Nam Cung Hoa Nhan, cùng với Sở Vô Tình nhìn một chút, sau đó mở miệng nói, tuy rằng ta không xác định mình rốt cuộc là ai, cũng không biết mình đến tột cùng có phải là Sở Hành Vân, bất quá. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân quả quyết nói, dù như thế nào. Ta phải nghĩ đến cái kia khả năng, nghĩ đến ta khả năng là Hoa Nhan tướng công, Sở Vô Tình cha khả năng. Hiểu rõ gật gật đầu, Bạch Băng cười khổ nói, đúng đấy, xưa nay đều là nhi tử soán vị cha, nhưng chưa từng nghe nói cha ngược lại soán vị nhi tử, người này luân chi đạo, là không thể loạn. Gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, đại sở hoàng thất, đem ở trên danh nghĩa tồn tại, từ giờ trở đi, đại sở hoàng thất sẽ không bao giờ tiếp tục bất kỳ quyền thế, cũng không có bất luận cái gì lợi ích liên quan. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, đại sở hoàng thất bên dưới, quyền sở hữu lợi, ba vì là ba cái bộ phận. Bộ phận thứ nhất, là quân bộ, phụ trách tất cả cùng chiến đấu có quan hệ sự vật. Bộ phận thứ hai, là chính bộ, phụ trách tất cả phát triển cùng kiến thiết tương quan sự vật. Bộ phận thứ ba, là pháp bộ, phụ trách tất cả cùng lập pháp cùng chấp pháp tương quan sự vật. Đối mặt Sở Hành Vân sắp xếp, Bạch Băng nhíu mày nói, phân chia như vậy, xác thực rất có ý mới, bất quá, tam đại bộ ngành trong lúc đó, lẫn nhau tùng loài quan hệ, lại là như thế nào đây? Trầm ngâm một chút, Yến Quy Lai quả quyết nói, tam đại bộ ngành, cùng thuộc về cơ cấu tối cao, lẫn nhau trong lúc đó không có phụ thuộc quan hệ. Cái gì? Không có phụ thuộc quan hệ. Nghe được Yến Quy Lai, tất cả mọi người đều sửng sốt, đã như thế, lại trở về cái kia giả vấn đề. Yến Quy Lai muốn chân thực hiện mình chính trị ý đồ, lại trở nên gian nan. Chương 1810, đồng tâm cùng đức. Nhìn mọi người ngạc nhiên dáng vẻ, Yến Quy Lai mỉm cười nói, cái này cũng là vừa nãy tại sao, ta nhất định phải đòi hỏi tất cả mọi người đều ủng hộ ta nguyên nhân vị trí, như mọi người không thể đồng tâm cùng đức, ta chính trị ý đồ, đúng là không cách nào thực hiện. Nhíu nhíu mày, Diệp Linh không rõ nói, ta không hiểu, ngươi tại sao muốn làm như thế, tại sao mình cho mình gây phiền phức, lẽ nào, không thể ở này tam đại bộ ngành bên trên, vì ngươi thiết chí một cái càng cao hơn quyền vị sao? Kiên quyết lắc lắc đầu, Yến Quy Lai nói, các ngươi cũng nói rồi, tuyệt đối quyền lợi, tất nhiên cùng với tuyệt đối hủ bại, nếu như thật sự thiết chí một cái vượt lên cùng tam đại bộ ngành bên trên vị trí, này không phải là hoàng đế sao? Hãn, nghe được Yến Quy Lai, tất cả mọi người nhất thời thẹn thùng, xác thực, nếu là thật thiết chí như vậy một cái chức vị, liền lại trở về đường xưa đi tới, chỉ là thay đổi cái tên, thực tế vẫn là hoàng đế. Nhìn quanh một tuần, Yến Quy Lai nói, ít nói nhảm, kế tiếp, chúng ta nói chuyện tam đại bộ ngành chủ quản vấn đề. Đối mặt Sở Hành Vân, Bạch Băng trước tiên mở miệng nói, quân bộ không cần nói rồi đi, duy nhất có thể chống đỡ quân bộ, đối kháng yêu tộc, cũng chỉ có Thủy Lưu Hương. Nghe được Bạch Băng, Yến Quy Lai nhìn quanh một tuần, trưng cầu một thoáng ý của mọi người thấy. Bất quá rất hiển nhiên, chính như Bạch Băng nói như vậy, giờ cho tới bây giờ, ngoại trừ Thủy Lưu Hương, ai cũng đừng nghĩ đè ép quân bộ những kia đại tướng, bởi vậy, chức vị này, là không hề tranh luận, cũng không có ai muốn đi tranh. Vui mừng gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, nếu mọi người đều đồng ý, vậy thì không có gì để nói nhiều, tam đại bộ ngành bên trong, quân bộ đẹp trai vị, liền do Thủy Lưu Hương tới đảm nhiệm, Phong Hào Hương đẹp trai. Đùng đùng đùng, hắn cái kia đến Yến Quy Lai, bên trong gian phòng tất cả mọi người, đều dồn dập vỗ tay, rất hiển nhiên, cái này nhận lệnh, là được tất cả mọi người chân thành chống đỡ. Một mảnh tiếng vỗ tay bên trong, Diệp Linh cười cười nói, kế tiếp là chính bộ, cái này cũng không nghi vấn đi, như chính bộ không phải Sở đại ca chấp chính, vậy thì có ý tứ, nghe được Diệp Linh, tất cả mọi người đều nở nụ cười, liền Yến Quy Lai đều không ngoại lệ. Xác thực, muốn cứu vớt vạn dân cùng thủy hòa, này chính bộ quyền to, hắn là nhất định phải lấy tay, không phải vậy, chỉ có đầy bụng chính hơi, nhưng căn bản cái gì đều làm không được. Gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, chính bộ chấp chính quan vị trí, ta liền việc đáng làm thì phải làm, về điểm này, mọi người cũng đều không có dị nghị đi. Đối mặt Sở Hành Vân, tất cả mọi người nhất thời lần thứ hai dùng sức quay nổi lên lòng bàn tay. Nếu như nói, Thủy Lưu Hương chấp trưởng quân bộ, không chút nào hồi hộp cùng tranh luận, như vậy Yến Quy Lai chấp trưởng chính bộ, thì càng không có thể nói, trên thực tế, hắn muốn không làm, mọi người cũng không thể cho phép. Cuối cùng, tam đại cao nhất bộ trong môn phái, chỉ còn dư lại pháp bộ. Nói đến pháp bộ, có thể đảm nhiệm được, tựa hồ cũng quá hơn nhiều, tranh luận cũng quá lớn. Đại công vô tư tử vi võ hoàng Mạc Ly, trí tuệ siêu quần, mưu lực vô song Bạch Băng, hay hoặc là nắm giữ lớn nhàn rỗi tên gọi vạn gia sinh Phật Diệp Linh, tựa hồ cũng thích hợp. Liền ngay cả Đông Phương Thiên Tú, tựa hồ cũng có tư cách ngồi trên vị trí này, dù sao, hắn có thể không thể so những người khác thiếu cái gì. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, trong nội tâm, đối với vị trí này, kỳ thực đều có lòng mơ ước. Bàng quan tất cả mọi người vẻ mặt, Yến Quy Lai tuy rằng tâm có định kiến, nhưng cũng không có vội vã nói ra. Yến Quy Lai nếu không mở miệng, những người khác tự nhiên càng không thể mở miệng, bằng không, một khi đã mở miệng, để bọn họ nói cái gì đó. Chẳng lẽ muốn mình đề cử mình sao? Vậy thì quá lúng túng, những người khác cũng chưa chắc sẽ đồng ý. Không thể đề cử mình, này đẩy ra tiến người khác sao? Này làm sao có khả năng, bọn họ lại không ngốc, ai sẽ cầm tới tay quyền lợi, ra bên ngoài đẩy à, này không phải có bệnh sao? Một mảnh trầm mặc trong lúc đó, Yến Quy Lai cười khổ một tiếng nói, kỳ thực, mọi người không cần có quá nhiều công danh lợi lộc chi tâm, các ngươi chỉ cần suy nghĩ một chút, ai thích hợp nhất vị trí này, ai phương diện này năng lực mạnh nhất, là có thể. Thích hợp nhất vị trí này, phương diện này năng lực mạnh nhất. Nghe được Yến Quy Lai, tất cả mọi người đều một mặt mờ mịt, suy tư lên. Tất cả mọi người đều không khác mấy à, ai sẽ so với ai khác cường bao nhiêu, còn không đều là hai cái vai kháng cái đầu. Nhìn mọi người nghi hoặc không rõ dáng vẻ, Yến Quy Lai nói, kỳ thực, vị trí này người tuyển là duy nhất, chỉ có hắn mới có thể đảm nhiệm được vị trí này, thay đổi là bất kỳ người nào khác, cũng không được. Dừng một chút, Yến Quy Lai nói, nếu như nói, Thủy Lưu Hương chấp trưởng quân bộ không có dị nghị, ta chấp trưởng chính bộ không có bất ngờ, như vậy có tư cách chấp trưởng pháp bộ người kia. Nhưng là để tất cả những thứ này trở nên danh chính ngôn thuận duy nhất lựa chọn, hắn không chấp trưởng, khắp thiên hạ bách tính, đều sẽ không đáp ứng, sẽ không tán thành. Nghe được Yến Quy Lai nói như thế trắng ra, coi như kẻ ngu đến đâu, cũng đã đoán được. Cẩn thận nghĩ đến, xác thực, chính như Yến Quy Lai nói như vậy, nếu như người kia, không tự mình chấp trưởng pháp bộ, như vậy coi như tất cả mọi người tại chỗ đều đáp ứng rồi, cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Trợn mắt ngoác mồm ngồi ở trên ghế. Sở Vô Tình há to miệng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới vòng lui, này ba đại trí cao bảo tọa bên trong, vẫn còn có hắn một vị trí. Không sai, duy nhất có tư cách chấp trưởng pháp bộ, chính là Sở Vô Tình, thay đổi là bất kỳ người nào khác, đều là không được. Làm hoàng đế, dù cho chỉ là trên danh nghĩa, hắn cũng tất nhiên muốn thông qua một ít thủ đoạn, đến biểu lộ ra hoàng quyền, bằng không, mặc dù là đứa ngốc, cũng nhìn ra trong đó đến tột cùng. Một khi Sở Vô Tình đảm nhiệm pháp bộ thủ não, như vậy đứng bách tính góc độ trên xem, chính là hoàng đế lập xuống điều lệ chế độ, định ra pháp luật pháp quy, để ràng buộc những quan viên kia, để hết thảy quan chức, ở điều lệ chế độ, cùng với pháp luật pháp quy ràng buộc dưới, vì là đại sở hoàng thất tận trung chức thủ. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, tuy rằng quá khứ trăm năm qua, ở trong chính trị, về mặt quân sự, Sở Vô Tình đều không cái gì chiến tích. Nhưng là chỉ riêng tư pháp góc độ mà nói, chỉ riêng lập pháp cùng chấp pháp mà nói, Sở Vô Tình làm là vô cùng tốt. Thậm chí so với dĩ vãng mặc cho thời kỳ nào cũng muốn giỏi hơn. Chính như Sở Hành Vân nói như vậy, nếu như bài trừ tất cả công danh lợi lộc chi tâm, chỉ riêng lấy năng lực mà nói, Sở Vô Tình thích hợp nhất, chính là pháp bộ thủ lĩnh. Quan trọng nhất chính là, tuy rằng trên danh nghĩa, tam đại bộ ngành bình đẳng, ai cũng ép bất quá ai đi. Nhưng là trên thực tế, tư pháp kỳ thực là muốn cao hơn một bậc. Bất kể là quân bộ, vẫn là chính bộ, đều muốn tuân thủ pháp luật pháp quy. Một khi xúc phạm pháp luật, đừng động ngươi là quân bộ vẫn là chính bộ. Đều muốn tiếp thu pháp luật trừng phạt, không có ai có thể may mắn thoát khỏi. Bởi vậy, làm Sở Vô Tình bàn tay tư pháp quyền to dở, ở bách tính xem ra, hắn chính là lấy pháp luật cùng pháp quy vì là dây thừng, xuyên ở thần tử, để mọi người chỉ có thể tận trung chức thủ, mà không thể ăn hối lộ trái pháp luật. Một khi xúc phạm pháp luật pháp quy, tổn hại đại sở hoàng thất lợi ích, làm hoàng đế, Sở Vô Tình tự nhiên có thể lấy pháp luật vì là vũ khí, đi trừng phạt cùng quất những kia loạn thần tặc tử. Đã như thế, tuy rằng đại sở hoàng thất cải chế, thế nhưng ở bách tính xem ra, nhưng vẫn như cũ là đổi thang mà không đổi thuốc, vẫn là ban đầu đại sở hoàng thất. Nhưng là trên thực tế, Sở Vô Tình cố nhiên là pháp bộ thủ não, thế nhưng vị trí của hắn cũng không phải cố định, nhiệm kỳ một đầy, đời tiếp theo pháp bộ thủ não, có thể không hẳn vẫn là Sở Vô Tình. Hơn nữa, tuy rằng thân là pháp bộ thủ não, thế nhưng Sở Vô Tình nhưng cũng không có thể vượt lên cùng pháp luật bên trên. Một khi xúc phạm pháp luật, như vậy làm chấp pháp giả, chi pháp phạm pháp, sẽ chỉ là tội thêm một bậc. Tất cả mọi người nhanh chóng suy tư trong lúc đó, sau một khắc, tiếng vỗ tay nhiệt liệt, lần thứ hai tiếng vang lên. Đối với tam đại bộ ngành sắp xếp, tất cả mọi người đều hài lòng. Quân bộ Thủy Lưu Hương, chính bộ Yến Quy Lai, pháp bộ Sở Vô Tình, tam đại thủ lĩnh, đều là không có chút hồi hộp nào, không có bất kỳ dị nghị gì, tuyệt đối không thể thay thế. Chương 1811, Hoàng Triều Khí Tượng. Sau 3 ngày, đại sở hoàng thất truyền đạt mới chính lệnh. Đầu tiên, đem hoàng quyền từ trong hoàng thất tách ra ngoài, đồng thời đem hoàng quyền 3 phần, chia ra làm chia làm quân bộ, chính bộ, cùng với pháp bộ, 3 bộ địa vị bình đẳng, phân biệt do tam đại thủ lĩnh chấp trưởng. Quân bộ thủ tịch đại nguyên soái Thủy Lưu Hương, chính bộ thủ tịch chấp chính quan Yến Quy Lai, pháp bộ thủ tịch đại pháp quan Sở Vô Tình. Đối với đại sở hoàng thất cách làm, bách tính đều hiếu kỳ vô cùng, nhưng không có quá nhiều lo lắng. Vừa đến, là bởi vì tin tức của tiền tuyến, vẫn luôn là hết sức bảo mật, mục đích cũng là vì để tránh cho gây nên bách tính khủng hoảng, chọn, hắn không chấp trưởng, khắp thiên hạ bách tính, đều sẽ không đáp ứng, sẽ không tán thành. Nghe được Yến Quy Lai nói như thế trắng ra, coi như kẻ ngu đến đâu, cũng đã đoán được.

nhiều nhất sẽ không vượt quá 10 người, vận may không tốt, khả năng chỉ có thể ra 1-2 mà thôi. Sử dụng không gian thứ nguyên, Yến Quy Lai phút một số thứ, đem này hơn triệu luyện đan thiên tài, vận đến Thiên Đài Sơn, thu xếp ở hư không đại trận bên trong cổ mộc trong thôn. Sau đó, ở Thượng Quan Thiên Thu, Tư Đồ Vạn Lý, cùng với Tư Đồ Lôi Mạn Tinh tuyển bên dưới, từ này 1 triệu luyện đan thiên tài bên trong, cuối cùng chọn lựa ra 10.000 tên siêu cấp tinh anh. Chương 1815, Thống Trị. Dùng Thượng Quan Thiên Thu lại nói, này nếu như đặt ở hơn 100 năm trước, này 10.000 tên thành viên, đều đủ để tiến vào Thanh Mộc Học Phủ Thiên Bộ, tiếp thu hắn cái này Thiên Bộ giáo viên tự mình chỉ đạo. Hiện tại, tham ô cùng tham ô, chuyện như vậy chỉ có thể tận lực tránh khỏi, muốn hoàn toàn bị ngăn chặn, nhưng khó càng thêm khó. Lắc đầu trong lúc đó, Yến Quy Lai đột nhiên nhíu mày, quay đầu nhìn về chu vi nhìn lại, không biết lúc nào, không khí chung quanh, trở nên lạnh lẽo cực kỳ, một luồng ý lạnh thấu xương, chỉ trong nháy mắt, cũng xâm nhập Yến Quy Lai thân thể, thậm chí xâm nhập vào Yến Quy Lai cốt tủy bên trong. T. Yến Quy Lai phóng tầm mắt hướng chu vi nhìn sang, đập vào mắt nhìn thấy, một đám lớn thấp bé phòng ốc xuất hiện ở Yến Quy Lai trước. Những này phòng ốc tuy rằng rất thấp, chỉ có không tới cao 2 mét, thế nhưng chiếm diện tích, nhưng lớn vô cùng. Tự Yến Quy Lai đứng thẳng vị trí, vẫn kéo dài tới chân trời, tất cả đều là loại này thấp bé phòng ốc. Quay đầu, Yến Quy Lai nghi ngờ nói, những này thấp bé phòng ốc là làm cái gì? Tại sao hàn khí nặng như vậy? Đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, luyện khí nhà xưởng đời mới quan tâm sự tình, cần phải cung kính nói, hồi bẩm chấp chính quan. Những này trong phòng chứa, đều là quá khứ ngàn vạn năm qua, thu về chiến tổn trang bị. Chiến tổn trang bị. Nghe được đối phương trả lời, Yến Quy Lai không khỏi nhíu mày, suy tư một lát sau, mở miệng nói, đi, chúng ta tiến vào đi xem một chút đi. Đối mặt Yến Quy Lai yêu cầu, đối phương tự nhiên không dám từ chối. Tuy rằng ngoại giới cũng không biết, thế nhưng quan chức bên trong nhưng phi thường rõ ràng, này Yến Quy Lai, không chỉ có riêng được quân bộ toàn lực chống đỡ, liền ngay cả đại sở hoàng thất, cũng phải ủy thân ở hắn che chở bên dưới, mới có thể sinh tồn. Tuy rằng trên danh nghĩa, Yến Quy Lai chỉ là thủ tịch chấp chính quan, thế nhưng trên thực tế, hắn nhưng là loài người vua không ngai, chân chính ý nghĩa trên đại chúa tể. Mở ra một đạo phòng ốc cửa lớn, Yến Quy Lai một nhóm người, tiến vào những kia thấp bé phòng ốc bên trong. Vừa mới tiến vào cửa lớn, Yến Quy Lai liền không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hoàn toàn bị cảnh vật trước mắt, kinh sợ đến mức trợn mắt ngoác mồm. Lúc ở bên ngoài, những này phòng ốc đều phi thường thấp bé, mái hiên cũng là cùng người trưởng thành gần như cao, tương tự cổ man như vậy, thân cao ở 2 mét trở lên khôi ngô đại hán, thậm chí cần khom người, lọm khọm thân thể, mới có thể tiến vào. Nhưng là một khi tiến vào trong phòng bộ, nhưng hoàn toàn không phải chuyện như vậy, nơi này nơi nào thấp bé, quả thực cao tới không được. Phóng tầm mắt nhìn lại, phòng ốc nóc nhà bên dưới, là một mảnh cao đánh hơn 100 thước không gian, phóng tầm mắt nhìn, các loại áo giáp binh khí. Hỗn độn chồng chất cùng nhau, này từng trận khí lạnh đến tận xương, chính là này chồng chất như núi binh khí cùng áo giáp bên trong tản mát ra. Nhìn Yến Quy Lai thán phục dáng vẻ, này luyện khí ti tổng lý sự tình mỉm cười nói, đây là vứt bỏ trang bị cất giữ khố, cao tới 100 mét, chiếm diện tích, ngang dọc hơn 100 km. Nhìn này chồng chất như núi, triệt để chiếm cứ phạm vi hơn 100 km mặt đất vứt bỏ trang bị, Yến Quy Lai không khỏi nhíu mày. Các ngươi không phải vẫn nói nhau nhau không có tài nguyên sao? Nhiều như vậy bỏ đi trang bị, nếu như nấu lại luyện lại một thoáng, những trang bị này, đủ để lắp ráp cho 10 tỷ đại quân đi. Yến Quy Lai nghi hỏi. Cười khổ lắc lắc đầu, này luyện khí ti tổng lý sự tình cười khổ lắc đầu nói. Không được, luyện khí lại như luyện đan, vật liệu là cửa ải khó nhất, không phải hết thảy vật liệu, lung tung pha cùng nhau, là có thể luyện khí. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai nói, này khác nhau ở chỗ nào? Không đều là hết mức sao? Những trang bị này... không cũng là hoàng kim, bạch ngân, thanh đồng luyện chế mà thành sao? Lắc lắc đầu, luyện khí ti tổng lý sự tình nói, không phải như vậy, luyện khí là lấy thanh đồng vì là vật dẫn, lấy hoàng kim vì là đến trải trận phù đường bộ, lấy bạch ngân đến phác họa đạo văn. Nhún nhún vai, luyện khí ti tổng lý sự tình cười khổ nói, đem những này vứt bỏ trang bị một lần nữa nấu lại luyện lại, được chỉ có thể là hợp kim, linh khí thông đạo tính phi thường kém, chỉ là một mực trầm trọng cùng kiên cố, lại không những đặc điểm khác. Đối mặt luyện khí ti tổng lý sự tình, Yến Quy Lai rốt cục bừng tỉnh. Luyện khí sở dĩ cần hoàng kim cùng bạch ngân, vì là chính là vẽ trận đồ văn đường, cùng với ngưng tụ đạo văn, mà nếu như thay đổi là hợp kim, thì lại luyện chế ra, chỉ có thể là phàm nhân sử dụng dao phay mà thôi, linh khí căn bản là không có cách thông đạo, chiến kỹ tự nhiên cũng không thể nào phóng thích. Nhìn Yến Quy Lai bừng tỉnh dáng vẻ, luyện khí ti tổng lý sự tình bất đắc dĩ nói, chúng ta luyện khí ti kỳ thực vẫn đang nghiên cứu. Nhưng là nghiên cứu hơn 1 vạn năm, luyện chế ra cao nhất cấp bậc trang bị,

nhưng là hắn chiến hồn, mới là Lam Mang vô tình trạng thái, chiến khu cường hóa trình độ cũng không nâng lên đến. Nếu như vậy liền có thể đứng vào tinh thần chi hải cao thủ bảng, trước 3.000 vạn, vậy cái này cao thủ cũng quá không đáng giá. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân đạo, cái khác sự tình, liền giao cho các ngươi lớn mật đi làm. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân móc ra một chương không gian ngọc phù, đồng thời chứa vào 10 vạn mai linh cốt, sau đó đưa cho Miêu Miêu. Cung kính duỗi ra hai tay, Miêu Miêu nhận lấy cái kia ngọc phù. Tất cả mọi người đều biết rõ, số tiền này không phải cho ai, mà là dùng để thành lập cùng phát triển Huyền Thiên Giáo. Có tiền, có hồn trang, có địa bàn, tiếp xuống tất cả, tự nhiên không làm khó được sinh trưởng ở địa phương, từ nhỏ ở nơi này nhân loại khu tụ tập lớn lên bọn nhỏ. Đem tất cả bàn giao hoàn tất sau đó, Sở Hành Vân tiến đến hậu viện Dương phòng, tiến nhập chúng độc. Mới vừa tam bảng thẩm tra, thực sự kích thích Sở Hành Vân. Nguyên bản, Sở Hành Vân tự cho là, bản thân cũng đã tăng lên rất nhanh, tiến bộ rất lớn. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, chẳng những tam bảng vô danh, thậm chí ngay cả trước 3.000 vạn cao thủ, đều không có hắn một chỗ cắm rùi. Nguyên bản, Sở Hành Vân còn dự định, đem cái kia 30 bộ Lam Mang hồn trang, cùng 5 bộ Hồng Mang hồn trang, lưu ở Huyền Thiên Giáo, dùng để xem như trấn giáo bảo vật đây. Thế nhưng là dưới sự kích thích, Sở Hành Vân cũng đã không có cái này tâm tư, không có ý nghĩ này. Đóng lại hầm ngầm cái nắp sau, Sở Hành Vân trực tiếp lấy ra 30 bộ Lam Mang hồn trang, sau đó một bộ tiếp một bộ, sáp nhập vào Đế Vương Sáo trang. Những cái này Lam Mang hồn trang, cao cấp nhất chính là tam tinh hồn trang, thứ nhì là nhị tinh hồn trang, về phần cái khác, tự nhiên chỉ có thể là nhất tinh hồn trang là không có không tinh hồn trang cái này thuyết pháp. Liên tục dung hợp hơn 30 bộ Lam Mang hồn trang sau, Sở Hành Vân Đế Vương Sáo trang, cuối cùng từ Hồng Mang nhất tinh, tăng lên tới Hồng Mang lục tinh. Còn thừa lại 4 bộ Lam Mang hồn trang. Chương 2089, Tử Mang hồn trang. Mặc dù Sở Hành Vân từ ma nữ nơi đó, hết thảy chiếm được 30 bộ Lam Mang hồn trang, thế nhưng là ở trong địa cung, Sở Hành Vân trước sau giết chết mấy cái yêu tộc cùng ma tộc, cũng thu hoạch mấy bộ Lam Mang hồn trang. Nhất là liệt bá cái kia 4 cái bị xem như con chốt thí thuộc hạ, càng là vì Sở Hành Vân cung cấp 4 bộ cao tinh vị Lam Mang hồn trang. Bởi vậy, đem Đế Vương Sáo trang tăng lên tới Hồng Mang lục tinh sau, Sở Hành Vân thứ nguyên không gian, còn các còn dư một bộ nhất tinh, một bộ lưỡng tinh, cùng một bộ tam tinh Lam Mang hồn trang. Cái này 3 bộ phẩm cấp không giống nhau Lam Mang hồn trang, Sở Hành Vân liền không dung hợp, mà là lưu ở Huyền Thiên Giáo, dùng để hấp dẫn những cái kia nhân tộc thiên tài. Chỉ cần thực lực đạt đến, liền có thể thuê Lam Mang hồn trang, cái này dụ hoặc, tuyệt đối đủ lớn. Tiếp xuống, Sở Hành Vân lấy ra 4 bộ Hồng Mang hồn trang. Từ ma nữ nơi đó lấy được 5 bộ Hồng Mang hồn trang. Đều là một sao, bởi vậy, Sở Hành Vân đem hắn trong một bộ, đưa về thứ nguyên không gian. Sở Hành Vân Đế Vương Sáo trang, đã là Hồng Mang lục tinh, lại có 4 bộ Hồng Mang một sao hồn trang, liền có thể đem chọn bộ hồn trang, tăng lên tới Tử Mang Đế Vương hồn trang. Về phần nhiều hơn một bộ Hồng Mang hồn trang, cùng cái kia 3 bộ Lam Mang hồn trang một dạng, lưu ở Huyền Thiên Giáo. Dù sao, đường đường Huyền Thiên Giáo, tổng không thể một chút bảo bối đều không có đi. Tiếp xuống. Sở Hành Vân đem 4 bộ nhất tinh Hồng Mang hồn trang, nhao nhao sáp nhập vào Đế Vương Sáo trang. Rốt cục, theo lấy cuối cùng một bộ nhất tinh Hồng Mang hồn trang dung nhập, Đế Vương Sáo trang nhan sắc, từ thâm hồng sắc, chậm rãi chuyển biến thành đạm tử sắc. Tử Mang hồn trang, nhìn xem quanh thân cái kia đạm tử sắc quang mang, mặc dù cái kia quang mang rất nhạt, cho dù cẩn thận nhìn, cũng rất khó nhìn ra. Bất quá, vô luận như thế nào, cái này dù sao là Tử Mang hồn trang, xa so với Hồng Mang hồn trang cường đại hơn nhiều. Thử nghĩ, ngay cả đường đường liệt bá, trà trộn hơn 3 vạn năm, trên người còn ăn mặc Hồng Mang Sáo trang, liền chỉ có trong tay bảo kiếm, là Tử Mang. Phải biết, Bạch Mang hồn trang, Lục Mang hồn trang, cùng Lam Mang hồn trang, cũng đều là sơ cấp thái cổ chiến trường liền có thể lấy được. Thế nhưng là Hồng Mang hồn trang, Tử Mang hồn trang, cùng Ngân Mang hồn trang, thì chỉ có trung cấp thái cổ chiến trường, mới có khả năng thu hoạch được. Phải biết, cho dù là thái cổ thời đại, cực kỳ thích hợp thái cổ chiến trường ma tộc. Đường đường ma nữ điện hạ, mặc không phải cũng là chính là Tử Mang hồn trang sao? Không phải nói ma tộc không có Ngân Mang trở lên hồn trang, thứ nhất là bị cảnh giới hạn chế, có phẩm chất cao hồn trang cũng không pháp trang bị. Thứ hai cũng đầy đủ nói rõ, muốn gom góp một bộ Đế Vương hồn trang, có bao nhiêu gian nan. Thành công đem hồn trang dung hợp đến Tử Mang Sáo trang sau đó, tạm thời tới nói, Sở Hành Vân đã là vô dục vô cầu. Sơ cấp thái cổ chiến trường, cũng không sản xuất Hồng Mang, cùng Hồng Mang trở lên hồn trang. Mà nếu như tiếp tục dung hợp Lam Mang hồn trang, muốn góp đủ 100 tinh, mới có thể tăng lên Tử Mang hồn trang nhất tinh, cái này quá xa xỉ. Nhìn xem một thân đạm tử sắc hồn trang, Sở Hành Vân trong lòng cũng là cảm khái. Sở Hành Vân hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó lần nữa lấy ra số lớn linh cốt, bắt đầu luyện hóa lên. Tiến vào địa cung phía trước, Sở Hành Vân chỉ là lục mang cửu tinh chiến hồn. Ở trong địa cung, Sở Hành Vân thành công tìm tới, tịnh giết chết một cái âm hồn thảo, thành công đem cảnh giới tăng lên tới la mang vô tinh. Mặc dù chỉ là kém một cấp, thế nhưng là trên thực tế, lại là chất biến hóa. Thân làm la mang chiến hồn có được, hồn hỏa phát sinh chất tăng lên, có thể dung hợp linh cốt số lượng, lại bạo tăng gấp 10 lần. Tiếp xuống một vòng thời gian bên trong, Sở Hành Vân luyện hóa 10 vạn mai linh cốt, lúc này mới lần nữa đi đến trạng thái bão hòa. Cười khổ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân rốt cục biết rõ, cái này linh cốt vì cái gì sẽ chân quý như thế. Trong truyền thuyết, chiến khu hết thảy có thể cường hóa 9 lần. Trong đó, bạch mang chiến hồn có thể luyện hóa 1.000 linh cốt, sau đó, chiến hồn mỗi tăng lên nhất phẩm, có thể luyện hóa linh cốt số lượng, liền gia tăng gấp 10 lần. Cao nhất cửu thải chiến hồn, càng là có thể dung hợp ngàn ức linh cốt. Hơn nữa, cửu thải chiến hồn trên cơ sở, mỗi dung hợp ngàn ức linh cốt, nhan sắc liền sẽ biến hóa một lần. Tối trung cực hình thái các hạ cửu tinh cửu thải chiến hồn, có thể dung hợp ngàn tỷ linh cốt, thành tựu thật. Cửu thải chiến khu, ánh sáng là một người, tu luyện thành thật. Cửu thải chiến khu, liền muốn tiêu hao ngàn tỷ linh cốt, mà linh cốt sản lượng lại như vậy thấp, bởi vậy có thể thấy được, cái này linh cốt vĩnh viễn cũng sẽ không bị giảm giá trị. Trên thực tế, tinh thần chi hải, tu sĩ nhiều như đất cát, ánh sáng một cái la mang cao thủ, liền có thể dung hợp 10 vạn linh cốt. Thế nhưng là phóng tầm mắt thái cổ chiến trường, la mang chiến hồn lại tính được cái gì đâu. Bất quá là thái cổ chiến trường, thái điểu cấp tồn tại mà thôi. Dung hợp 10 vạn linh cốt sau đó, Sở Hành Vân có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn thân thể, bị cường hóa không chỉ gấp 10 lần. Lúc đến thời khắc này, vô luận là lực lượng, phòng ngự, vẫn là tốc độ, Sở Hành Vân đều đại đại tăng lên, cùng trước đó so ra, quả thực là như là hai người. Luyện hóa cuối cùng một khối linh cốt sau đó, Sở Hành Vân nhìn một chút trên người tử mang hồn trang, chợt cắn răng một cái, lần nữa kích phát thanh đồng lệnh, trao đổi thiên địa, dò xét đạo kia thông thiên chiến bia. Theo lấy cái kia thông thiên chiến bia xuất hiện ở trong thức hải, Sở Hành Vân ánh mắt, trước tiên hướng nền móng nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, Sở Hành Vân ba chữ lớn vẫn như cũ không thay đổi, mà danh tự sau, cũng vẫn là một mảnh trống không. Lam mang chiến hồn, thêm lam mang chiến khu, thêm tử mang sáo trang phía dưới, Sở Hành Vân dĩ nhiên vẫn như cũ không có đứng vào 3.000 vạn. Cái này, lúc đến bây giờ, chiến khu cũng đã không cách nào tăng lên, trừ phi đem chiến hồn tấn thăng làm hồng mang chiến hồn, bằng không mà nói, cũng đã không cách nào tiếp tục luyện hóa linh cốt. Về phần hồn trang, mặc dù còn có thể tiếp tục dung hợp, nhưng lại có chút như muối bỏ biển cảm giác. Dùng lam mang hồn trang đi dung hợp, muốn 100 tinh mới có thể tăng lên nhất tinh, quá mức xa xỉ. Bởi vậy, chiến khu cố định, hồn trang cố định tình huống dưới, hiện tại Sở Hành Vân duy nhất có thể tăng lên, liền là chiến hồn. Nghĩ tăng lên chiến hồn, liền nhất định phải chém giết hồn thú, hấp thu hồn thú bị chém giết sau, tản mát đi ra hồn lực. Thu hồi tất cả vật phẩm sau, Sở Hành Vân rời đi hầm ngầm. Nhưng Sở Hành Vân ngoài ý muốn là, toàn bộ hậu viện, cùng trước mặt chính phòng, đều không có phát hiện cái kia 4 cái cô bé thân ảnh. Chẳng những Lộ Lộ 4 chị em không thấy, ngay cả cái kia 18 cái tiểu nữ hài, cũng không thấy bóng dáng. Chính nghi hoặc ở giữa, rất xa, một trận vui đùa ầm ĩ tiếng vang. Đẩy ra cửa phòng nhìn lại, ở Lộ Lộ dẫn đầu dưới, một nhóm mười mấy tuổi nữ hài, nhất bính nhất khiêu, từ đường đi nơi xa đi tới, hoan thanh tiếu ngữ vang vọng đường đi. Đi đến chỗ gần, Lộ Lộ trước tiên phát hiện Sở Hành Vân, hai mắt sáng lên ở giữa, thật nhanh hướng Sở Hành Vân chạy tới. Ngươi xuất quan rồi. Chạy đến Sở Hành Vân trước người, Lộ Lộ cười tủm tỉm nói. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, ân, xuất quan, các ngươi bên kia thế nào? Lần nữa lấy, kiêu ngạo nắm chặt nắm đấm, Lộ Lộ dựng lên cái đại lực sĩ tư thái, vô cùng đắc ý nói, vậy còn phải hỏi. Có ta Lộ Lộ xuất mã, liền không có không làm tốt sự tình. Cười nhạt một tiếng, Sở Hành Vân đạo, ngươi trước đi an bài tốt bọn nhỏ, sau đó mang ta đi bên kia nhìn xem. Ân ân. Cấp tốc nhẹ gật đầu, Lộ Lộ tay nhỏ vung lên ở giữa, 18 cái nữ hài cấp tốc về đi vào trong phòng, về phần tiếp xuống an bài, nhưng thật ra là không cần, các nàng tự nhiên biết rõ nên làm cái gì. An bài tốt sau đó, Lộ Lộ xoay người, mang theo Sở Hành Vân, hướng Vô Cực Học Cung chạy tới. Chương 2090, Huyền Thiên Học Cung. Vô Cực Học Cung, chiếm diện tích phi thường to lớn, từ bên ngoài nhìn vào, là một cái to lớn mà hùng vĩ cung điện. Nguyên bản, như thế to lớn, như thế khổng lồ khu kiến trúc, hẳn là từ nhân tộc đại thế lực chiếm hữu mới đúng. Thế nhưng là sự thật bằng không thì, càng là có thể dung hợp ngàn ức linh cốt. Hơn nữa, cửu thải chiến hồn trên cơ sở,

Tiểu Kim nói, ta không biết ngươi là ấu trĩ, vẫn là tự cao tự đại, bất quá ta vẫn là nhắc nhở một thoáng ngươi, yêu tộc là thiên địa sơ khai giờ, liền sinh ra siêu cường sinh vật, yêu tộc dấu chân, trải rộng toàn bộ vũ trụ. Nhún nhún vai, Yến Quỳ Lai nói, ngươi nói ta biết à, bất quá, này cùng yêu tộc có thể hay không luyện khí, có quan hệ gì? Sâu sắc nhìn Yến Quỳ Lai, Tam Túc Kim Ô nói, chúng ta yêu tộc sinh ra trăm tỷ tỷ vạn năm sau khi, loài người mới sinh ra, ngươi cảm thấy. Như vậy tháng năm dài đằng đẵng bên trong, chúng ta yêu tộc không bưu không ngốc, nhưng liền luyện khí đều sẽ không sao. Chuyện này, đối mặt Tiểu Kim vấn đề, Yến Quỳ Lai nhất thời không nói gì. Đúng đấy, yêu tộc cũng không ngốc, ngược lại rất thông minh, không có đạo lý sẽ không luyện khí à. Chính mờ mịt trong lúc đó, Tiểu Kim tiếp tục nói, trên thực tế, luyện khí vốn là yêu tộc phát minh cùng sáng tạo, loài người luyện khí kỹ thuật, kỳ thực chính là từ chúng ta yêu tộc học đi, hiện nay, các ngươi nhưng ngược lại nói yêu tộc sẽ không luyện khí. Vẫy vẫy tay, Yến Quỳ Lai nói, nhưng là, nếu yêu tộc sẽ luyện khí, vậy tại sao yêu tộc đại quân, nhưng đều là mình trần ra trận đây? Thở dài một tiếng, Tiểu Kim lắc đầu nói, không phải yêu tộc sẽ không luyện khí, mà là không thể luyện khí. Lấy heo mã dê bò hươu sói, này sáu đại yêu dân chủng tộc làm thí dụ, này sáu đại bộ tộc, đều phân biệt có hơn 1.000 ước chiến sĩ, như người người một bộ binh khí áo giáp. Hãn! Nghe được Tiểu Kim, Yến Quỳ Lai nhất thời xuất mồ hôi trán. Giờ đến hiện tại, loài người chỉ có 8 triệu đại quân, luyện chế điểm binh khí cùng áo giáp, còn như vậy gian nan, nếu như cầm số lượng ấy gấp 1 vạn lần. Này! Nhìn Sở Hành Vân trố mắt ngoác mồm dáng vẻ, Tiểu Kim cười nói, không sai, nếu như mỗi cái yêu binh, đều trang bị thượng hoàng khí trang phục, vậy cần tiêu hao, là hành tinh cấp vật tư. Hiểu rõ gật gật đầu, Yến Quỳ Lai cười khổ nói, ngươi vừa nói như thế ta liền rõ ràng, nếu như yêu tộc cũng luyện chế binh khí cùng áo giáp, e sợ muốn đem càn khôn thế giới đảo rỗng, mới có thể thỏa mãn đi. Gật gật đầu, Tiểu Kim nói, đúng đấy, nhưng là cầm càn khôn thế giới đảo rỗng, này yêu tộc ở đâu sinh tồn đây? Lẽ nào đi trong hư không sao? Nhưng là nơi đó cũng không có đồ ăn, không có không khí, hết thảy yêu tộc còn không đến tươi sống chết đói. Thở dài một tiếng, Yến Quỳ Lai nói, nguyên lai, yêu tộc không phải sẽ không luyện khí, mà là không thể luyện khí, bằng không, chỉ có thể tự chịu diệt vong. Chính cảm khái trong lúc đó, Tiểu Kim âm thanh đột nhiên tăng cao lên, lớn tiếng nói, ời. Tiểu Kim liền mở miệng cắt ngang hắn, lắc đầu nói, không không không, muốn kích phát phát sát cơ, thấp nhất cũng phải hành tinh cấp, cũng chính là tương tự càn khôn thế giới như vậy hành tinh, mới có thể. Chương 1822, Đế binh, đồi núi cấp, sơn cấp, sơn mạch cấp, lục cấp, lưu tinh cấp, sao chổi cấp, vệ tinh cấp, hành tinh cấp, hàng tinh cấp, lay bắt tay chế, Yến Quỳ Lai cười khổ nói như thế, ta há hiện tại còn kém chạm đất cấp, lưu tinh cấp, sao chổi cấp. Vệ tinh cùng với hành tinh cấp, này năm đạo khảm sao? Gật gật đầu, Tiểu Kim nói, đúng đấy, đúng là như thế. Một khi đến hành tinh cấp, này thất tinh cổ kiếm liền có thể thành tựu thiên đế thần binh, nếu như đạt đến hàng tinh cấp, nhưng là vô thượng thiên binh. Thở dài một tiếng, Yến Quỳ Lai nói, ngay khi mấy ngày trước, ta còn cảm thấy này tràn trề hắc thiết rất nhiều, nhưng là bây giờ nghĩ lại, đó mới nhiều điểm à? Mỉm cười gật đầu, Tiểu Kim nói, đúng đấy, này điểm kim loại. Nhiều lắm cũng là sơn mạch cấp mà thôi, muốn 9 cái sơn mạch ẩn chứa kim loại, mới có thể tiến vào lục cấp. Thở dài một tiếng, Yến Quỳ Lai nói, đúng đấy, 9 khối lục cấp, cũng mới là một cái hành tinh biểu bì mà thôi, ai, khó, thực sự là quá khó. Tiếng thở dài bên trong, Yến Quỳ Lai trong lòng không khỏi hơi động, kinh ngạc nói, đúng rồi, yêu tộc không phải sẽ không luyện khí sao? Ngươi làm sao hiểu nhiều như vậy? Đối mặt Yến Quỳ Lai hỏi dò, Tiểu Kim đầu tiên là sững sờ. Lập tức ngửa mặt lên trời bắt đầu cười lớn, trong tiếng cười, Tiểu Kim nói, ta không biết ngươi là ấu trĩ, vẫn là tự cao tự đại, bất quá ta vẫn là nhắc nhở một thoáng ngươi, yêu tộc là thiên địa sơ khai giờ, liền sinh ra siêu cường sinh vật, yêu tộc dấu chân, trải rộng toàn bộ vũ trụ. Nhún nhún vai, Yến Quỳ Lai nói, ngươi nói ta biết à, bất quá, này cùng yêu tộc có thể hay không luyện khí, có quan hệ gì? Sâu sắc nhìn Yến Quỳ Lai, Tam Túc Kim Ô nói, chúng ta yêu tộc sinh ra trăm tỷ tỷ vạn năm sau khi... Loài người mới sinh ra, ngươi cảm thấy. Như vậy tháng năm dài đằng đẵng bên trong, chúng ta yêu tộc không bưu không ngốc, nhưng liền luyện khí đều sẽ không sao. Chuyện này, đối mặt Tiểu Kim vấn đề, Yến Quỳ Lai nhất thời không nói gì. Đúng đấy, yêu tộc cũng không ngốc, ngược lại rất thông minh, không có đạo lý sẽ không luyện khí à. Chính mờ mịt trong lúc đó, Tiểu Kim tiếp tục nói, trên thực tế, luyện khí vốn là yêu tộc phát minh cùng sáng tạo, loài người luyện khí kỹ thuật, kỳ thực chính là từ chúng ta yêu tộc học đi. Hiện nay, các ngươi nhưng ngược lại nói yêu tộc sẽ không luyện khí. Vẫy vẫy tay, Yến Quỳ Lai nói, nhưng là, nếu yêu tộc sẽ luyện khí, vậy tại sao yêu tộc đại quân,

Nếu như loại này bị bỏng có thể vô hạn kéo dài, như vậy 9981 năm sau khi toàn bộ càn khôn thế giới sẽ bị triệt để luyện hóa, nung nấu thành kim loại dung dịch. Không ngừng tinh luyện bên dưới, khoảng chừng cần 810 năm, này càn khôn tinh cầu thì sẽ bị tinh luyện vì là cửu phẩm vật liệu, một khi luyện vào thất tinh cổ kiếm, liền có thể đem thất tinh cổ kiếm thăng cấp thành hành tinh cấp thiên đế thần binh. Bây giờ, Yến Quy Lai thân thể bên trong là không có sức mạnh huyết thống, mà chỉ cần hòa vào kim ô tinh huyết, Yến Quy Lai liền cùng Thủy Lưu Hương như thế, nắm giữ mặt trời huyết thống. Cho tới này thôn phệ chi hỏa, kỳ thực chỉ là một loại hỏa diễm bản nguyên mà thôi, bản thân cũng không phải huyết thống. Thái Dương chân hỏa, Thái Âm chân hỏa, Tam Muội chân hỏa, Tử Vi thiên hỏa, Cửu Thiên huyền hỏa, Nam Minh ly hỏa, Hồng Liên nghiệp hỏa, Niết Bàn chi hỏa, Địa Ngục chi hỏa, U Minh quỷ hỏa sáp nhập vì là bên trong đất trời thập đại chủ hỏa, uy lực kinh sợ thế gian vạn lửa. Trong đó, Thái Dương chân hỏa xếp hạng thập đại chủ hỏa đứng đầu, vì là lửa bên trong chi vương. Cùng Thái Dương chân hỏa đối ứng, tự nhiên là mặt trời huyết thống, mà thuần chính nhất mặt trời huyết thống chính là kim ô tinh huyết. Bạch Băng võ linh chuột Bạch, tuy rằng nắm giữ Thái Dương chân hỏa lực lượng bản nguyên, thế nhưng Bạch Băng bản thân, nhưng không có mặt trời huyết thống, nàng bản thân cũng không phải huyết thống võ giả. Xác thực nói, mặt trời huyết thống chỉ có một loại, vậy thì là tam túc kim ô tinh huyết, ngoài ra, không còn gì khác. Có người nghĩ tới, có thể tụ tập thập đại chủ hỏa, đem hòa làm một thể, do đó ngưng tụ vì là hỗn độn chi hỏa. Ngưng tụ hỗn độn chi hỏa, đúng là có thể được, chỉ cần lấy thôn phệ chi hỏa vì là môi giới, nuốt chửng thập đại chủ hỏa, liền có thể ngưng tụ ra hỗn độn chi hỏa. Thế nhưng hỗn độn huyết thống, nhưng là không thể tồn tại, huyết thống chỉ có thể có một loại, không thể đồng thời nắm giữ 10 loại. Chẳng hạn như, đem heo mã dê bò xài lang hổ báo rắn gấu, này 10 loại động võ huyết mạch hỗn tạp cùng nhau, có thể đản sinh ra một loại sinh vật gì đây? Không sai, hơi có chút thưởng thức người đều biết, này cái gì đều đản không sinh được đến, chỉ sẽ trở thành mở ra tanh hôi máu đen mà thôi. Làm hỏa diễm, tự nhiên là càng tạp càng tốt, càng nhiều càng vượng. Nhưng là làm hỏa diễm huyết thống, nhưng là càng thuần càng tốt, càng tạp càng xong đời. Chương 1829, lòng cảnh giác hạ thấp. Tam túc kim ô cửu phẩm huyết mạch, có thể xúc động 9 phần 10 thái dương chân hỏa, ngũ phẩm huyết mạch cũng chỉ có thể xúc động 5 phần 10 thái dương chân hỏa. Nếu là có người đem mặt trời cùng thái âm huyết thống dung hợp làm một thể, này ban ngày giờ, hắn chỉ có thể xúc động 5 phần 10 thái dương chân hỏa, buổi tối giờ chỉ có thể xúc động 5 phần 10 thái âm chân hỏa, này không phải ngốc sao? Nếu như thật sự nắm giữ người tập hợp 10 loại chủ lửa huyết mạch, vậy thì quá khôi hài, mỗi chồng năng lượng đều chỉ có thể điều động một thành. Sau đó những năng lượng này còn có thể lẫn nhau xung đột, lẫn nhau trung hòa. Thái dương chi lực cùng thái âm chi lực lẫn nhau trung hòa, trực tiếp về linh, cái khác chủ lửa cũng là như thế. Quay đầu lại, này huyết thống xúc động năng lượng, dĩ nhiên là linh. Không sai, linh chính là hỗn độn, linh chính là không có thứ gì, bởi vậy, thập đại chủ hỏa huyết thống dung hợp lại cùng nhau, liền bằng là không có huyết thống, chính là linh, mà linh vừa vặn chính là hỗn độn. Bởi vậy, thập đại chủ hỏa trong huyết mạch, nếu như có thể lựa chọn, xếp hạng thập đại chủ hỏa đầu bảng Thái Dương chân hỏa, tự nhiên là lựa chọn hàng đầu. Mặc dù nói, thập đại chủ hỏa mỗi người có uy lực, công năng cũng không giống nhau, thế nhưng Thái Dương chân hỏa cũng tuyệt đối là lửa bên trong chi vương, cái này là không thể tranh luận. Bởi vậy, nếu huyết thống là càng thuần càng tốt, càng tạp càng kém, này Yến Quy Lai tự nhiên biết nên lựa chọn như thế nào. Bất quá, này tam túc kim ô huyết thống, Yến Quy Lai nhưng không dự định dung hợp đến lớn mãng xà trong thân thể, mà là dự định dung hợp tiến vào loài người trong thân thể. Suy tư trong lúc đó, Yến Quy Lai nói, cái khác ngươi trước tiên đừng động, ngươi hiện tại tập trung tinh lực, ở này thanh mục bên trong hạp cốc, bày xuống cửu nhật hoành thiên đại trận, một khi đại trận bố trí xong, ta liền đem triệt để phong tỏa thanh mục thành, đem toàn bộ thanh mục bán đảo, đưa về ta dưới trướng. Hưng phấn sáng lên con mắt, Tam Túc Kim Ô nói, nếu như có thể đánh hạ thanh mục thành, dựa vào thanh mục bán đảo chiếm diện tích, ngươi đủ để thành lập yêu quốc, khà khà. Gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, ngươi ở lại chỗ này bày trận, ta cùng Viên Hồng, muốn đi trong Thanh Mộc Thành nhìn một chút, điều tra một chút Thanh Mộc Thành yêu tộc phân bố tình huống, đồng thời thuận tiện, đem Thanh Mộc Thành bảo bối, đều rời đi ra. Tán thành nhìn Yến Quy Lai, Tam Túc Kim Ô nói, không sai, một khi cửu nhật hoành thiên đại trận bố thành, bị đứt đoạn mất đường lui bên dưới, những kia yêu tộc một khi rơi vào điên cuồng, nhưng là sẽ điên cuồng phá hoại. Thật dài thở dài một tiếng. Yến Quy Lai nói, này Thanh Mục Thành, cho phép vào không cho phép ra, bên trong tình báo tuy rằng cũng có, nhưng cũng đã là mấy chục năm trước, cũng không biết, hiện ở bên trong đã biến thành ra sao. Trong khi nói chuyện, Yến Quy Lai không nói nhảm nữa, từ trong không gian thứ nguyên, thả ra 9 con tam túc kim ô, sau đó vặn vẹo thật dài mãng xà thân thể, lặng yên không một tiếng động hướng hẻm núi lớn phương hướng đuổi tới, đem Tiểu Kim ở lại tại chỗ. Nhìn theo Yến Quy Lai rời đi, Tam Túc Kim Ô không dám thất lễ, mang theo nàng 9 đứa bé, ở cây rừng che lấp bên dưới, đi theo Yến Quy Lai phía sau, hướng này hơn 100 km dài hẻm núi lớn bay qua. Lại không nói Tam Túc Kim Ô làm sao dẫn dắt nàng 9 đứa bé, làm sao bày xuống cửu nhật hoành thiên đại trận. Một bên khác, Yến Quy Lai một đường tiến lên, rất nhanh liền gặp phải đạo thứ nhất đồn biên phòng. Rộng hơn 100 thước, bề trên bách km thanh mộc bên trong cốc, tổng cộng có 9 đạo đồn biên phòng, gần nhất mấy chục năm qua, nơi này trước sau đều là cho phép vào không cho phép ra, không có ai biết thanh mộc thành bên trong tình báo. Giờ cho tới bây giờ, có liên quan với thanh mộc thành tình báo cùng tin tức, kỳ thực cũng đã là 30, 40 năm trước. Không thần ưng mặc dù sẽ bay, cũng sẽ thứ nguyên qua lại, thế nhưng phi hành độ cao quá thấp, hơn nữa thứ nguyên qua lại khoảng cách quá ngắn. Một đường bay đến trong lúc đó, bùm bùm tiếng vang, cách 10 dặm đều có thể nghe được. Bởi vậy, không thần ưng là không cách nào tiến vào thanh mộc thành bên trong, tự nhiên cũng là không cách nào biết được thanh mộc thành bên trong tin tức. Đến đạo thứ nhất đồn biên phòng sau, Yến Quy Lai cũng không khỏi cẩn thận từng ly từng tí một lên, muốn tiến vào thanh mộc thành, Yến Quy Lai nhất định phải lặng yên không một tiếng động, xuyên qua này 9 đạo đồn biên phòng. Ở lùm cây che đậy bên dưới, Yến Quy Lai một đường uốn lượn đến đồn biên phòng tường cao bên dưới, sau đó đột nhiên từ trong không gian thứ nguyên, thả ra một tảng đá lớn. Khối này đá tảng, là Yến Quy Lai từ Thiên Đài Sơn trên, tiện tay mang tới, ở Yến Quy Lai khống chế dưới, này to lớn tảng đá, trong nháy mắt xuất hiện ở 300 mét ở ngoài giữa bầu trời, gào thét hướng mặt đất đập xuống. Ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ, đường kính hơn 10 mét đá tảng, từ trên không trung hơn 100 mét, ầm ầm nện ở trên mặt đất. Tiếng vang ầm ầm, trong nháy mắt liền hấp dẫn đồn biên phòng bên trên, hết thảy yêu tộc lính gác sự chú ý, đồng thời, cũng che đậy Yến Quy Lai thứ nguyên qua lại giờ tiếng vang, cùng với không gian năng lượng gợn sóng. Tuy rằng tiếng vang vẫn là tồn tại, sóng năng lượng vẫn là ở ba đãng, nhưng là hết thảy lính gác sự chú ý, cũng đã bị cự thạch kia hấp dẫn, vội vàng, căn bản chú ý không tới Yến Quy Lai động tĩnh bên này. Rất nhanh, đồn biên phòng bên trong lao ra một đám yêu binh, cấp tốc chạy tới cự thạch kia trước, cẩn thận tra xét lên. Cuối cùng, hết thảy yêu binh đến ra đồng dạng đáp án, này đá tảng. Hiển nhiên là từ hẻm núi hai bên, này cao vút trong mây trên vách đá ngã xuống, chẳng có gì lạ. Những chuyện tương tự, kỳ thực cũng không hiếm thấy, tuy rằng không nói mỗi ngày đều có, thế nhưng hàng năm nhất định sẽ rơi xuống mấy khối. Hơn nữa, quá khứ 30, 40 năm qua, nơi này vẫn luôn cực kỳ yên tĩnh, bởi vậy, lòng cảnh giác hạ thấp cũng là chuyện tất nhiên. Liên tiếp 9 đạo cửa ải, liên tiếp ném ra 9 khối đá tảng, Yến Quy Lai dễ như ăn cháo, liền vượt qua 9 đạo đồn biên phòng. Nguyên bản, Yến Quy Lai không có ý định giấu quá lâu, 9 cái đồn biên phòng ở cùng một ngày bên trong, đồng thời hạ xuống đá tảng, như vậy trùng hợp, là sẽ không có người tin. Nhưng là, thực sự là bình tĩnh quá lâu, này 9 cái đồn biên phòng dĩ nhiên không hẹn mà cùng, quên chuyện này, chỉ cho là thường thường sẽ ta ngộ đến lạc thạch mà thôi, cũng không có đăng báo. Mặc dù nói, dựa theo quy định, bất kỳ gió thổi cỏ lay, cũng là muốn đăng báo, nhưng là này 30, 40 năm qua, hạ xuống đá tảng thực sự quá hơn nhiều, giờ cho tới bây giờ, hết thảy yêu binh đều lười biếng, có thể lười biếng liền lười biếng, có thể không báo liền không báo. Không chỉ là một cửa ải như vậy, liên tiếp 9 đạo cửa ải, đạo đạo đều không có đăng báo. Bởi vậy, Yến Quy Lai dĩ nhiên thần không biết quỷ không hay tình huống dưới, lặng lẽ tiến vào Thanh Mộc Thành. Tiến vào Thanh Mộc Thành sau khi, Yến Quy Lai không dám tiếp tục lấy hiện tại hình thái xuất hiện. Dù sao, liền Phi Thiên Vương từng nói, toàn bộ Thanh Mộc Thành bên trong, cũng không cự mãng bộ tộc thành viên. Bởi vậy, Yến Quy Lai một khi liền như thế đi ra ngoài, này nhưng là quá chói mắt. Quá khứ 30, 40 năm qua, Thanh Mộc Thành đều không có cự mãng tộc tồn tại. Hiện tại Yến Quy Lai nếu như nghênh ngang đi ra ngoài, cấp độ kia liền rõ nói cho tất cả mọi người, hắn là lén qua tới được. Cũng may, này Thanh Mộc Thành tuy rằng không có cự mãng tộc, nhưng cũng có hầu tộc ở. Hầu tộc làm cự viên tộc nô tộc, am hiểu nhất chính là cất rượu, có thể nói, hầu tộc là trong yêu tộc, duy nhất am hiểu cất rượu chủng tộc. Bởi vậy, bất luận thành thị nào, bất luận cái thành phố này bên trong là chủng tộc gì chiếm cứ, đều tất nhiên có hầu tộc ở trong đó. Tìm tới một cái bí mật góc, Yến Quy Lai đem viên hồng phóng ra. Nghiêm túc nhìn viên hồng, Yến Quy Lai nói, người không phải nói, người ma viên bá thể, có thể như thường khống chế thân thể, điều chỉnh thân thể to nhỏ sao? Đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, viên hồng gật đầu một cái nói, đúng vậy, bằng vào ta thực lực hôm nay, có thể mang vóc người ở vừa đến 9 mét trong lúc đó, tùy ý điều chỉnh, làm sao? Nghe được viên hồng, Yến Quy Lai không khỏi hưng phấn cười một tiếng nói, người trước tiên đừng hỏi nhiều như vậy, hiện tại, người lập tức đem thân thể thu nhỏ lại đến khoảng 1 mét. Chương 1830, Mộc Mộc khỉ con. Đối mặt Yến Quy Lai mệnh lệnh, Viên Hồng cũng không có hỏi nhiều, rất nhanh liền vận chuyển lên ma viên bá thể, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc thu nhỏ lại chấm co rụt lại co lại, rất nhanh. Viên Hồng cao 9 mét vóc người, thu nhỏ lại đến chỉ có khoảng 1 mét, thành một cái cực kỳ tráng kiện, quái dị cực kỳ hầu tử. Mọi người đều biết, hầu tử đều là phi thường gầy yếu, rất nhiều không văn minh người mắng người giờ, đều yêu thích dùng khỉ ốm, để hình dung những kia khá là gầy gò người. Nhưng là Viên Hồng biến thành cái này hầu tử, nhưng không như thế, tuy rằng thân cao chỉ có khoảng 1 mét, thế nhưng vóc người nhưng tráng kiện cực kỳ, này từng khối đường nét trôi chảy bắp thịt, bao trùm toàn bộ thân thể. Nhìn trước mặt cái này tráng kiện cực kỳ, cường tráng đến đáng sợ Viên Hồng, Yến Quy Lai cũng không biết có thể hay không che giấu người, không lỗi thời cho tới bây giờ, cũng không có biện pháp quá tốt. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, Yến Quy Lai lấy ra một con thanh đồng bao cổ tay, giao cho Viên Hồng, để hắn mang ở trên tay. Này thanh đồng bao cổ tay, là một cái không gian hệ bao cổ tay, bên trong tồn ở một cái đường kính 10 mét không gian, vừa vặn có thể chứa được Yến Quy Lai mãng xà thân thể, nhưng lại sẽ không thái quá chật hẹp cùng chen chúc. Đem thanh đồng bao cổ tay mang ở trên tay phải, ở Yến Quy Lai dưới sự chỉ huy, Viên Hồng mờ mịt dọc theo con đường, hướng Thanh Mộc Thành phương hướng đi tới, mới vừa đi ra không bao xa, phía trước một cái đường kính 100 mét nhiều thô cổ thụ sau, tránh ra một bóng người. Phóng tầm mắt nhìn lại, đó là một cái đầu hổ thân người to lớn yêu quái, thân cao gần 10 mét, hai tay bên trên, tráng kiện hổ chảo, lại dài vừa thô, hơn nữa còn vô cùng sắc bén, này một móng vuốt xuống. Mặc dù là tường thành, cũng có thể bị móc ra cái lỗ thủng đến. Khom người xuống, này hổ yêu hiếu kỳ nhìn Viên Hồng, trong ánh mắt lóng lánh hiếu kỳ ánh sáng. Theo này cự hổ cúi người xuống, cúi đầu, khoảng cách gần nhìn lại, này hổ yêu màu lông hoàng bên trong mang hồng. Từng đạo đen kịt đường nét, chằng chịt phân bố ở thân thể bên trên. Hấp dẫn người ta nhất chú ý chính là, này hổ vương trên gáy, một cái to lớn vương chữ, tôn lên này con hổ yêu uy phong lẫm lẫm. Chỉ riêng khổ người, chỉ riêng bắp thịt mà nói. Này con hổ yêu tuyệt không so với vóc người thu nhỏ lại trước Viên Hồng kém, đều là cùng một cấp số tồn tại, đều thuộc về ma quỷ cơ thịt cấp cuồng bạo tồn tại. Nghi hoặc vươn tay ra, dùng này vàng óng ánh trong suốt, dài đến hơn một thước, như trường thương giống như hổ chảo, nhẹ nhàng chọc chọc Viên Hồng thân thể. Đối mặt với đối phương khiêu khích, Viên Hồng lông mày dựng đứng liền dự định bạo phát, thật đánh tới đến, hắn cũng sẽ không sợ này con thúi con cọp. Mắt thấy Viên Hồng sắp bạo phát, Yến Quy Lai nhưng ngăn cản hắn. Đối mặt Yến Quy Lai mệnh lệnh, cứ việc trong lòng không muốn, thế nhưng Viên Hồng cũng biết, đại vương tự nhiên có hắn dự định, hắn là không thể phá hoại. Lạch cạch. Này hổ yêu nhẹ nhàng dùng móng tay một đâm trong lúc đó, Viên Hồng cố ý rời đi trên người sức mạnh bên dưới, thân thể nho nhỏ lập tức liền bị đâm đặt mông ngồi trên mặt đất. Ở trên cao nhìn xuống, này hổ yêu hiếu kỳ nhìn Viên Hồng nói, ngươi này con khỉ con thật kỳ quái, dĩ nhiên dài như thế mập, hơn nữa, ngươi đuôi đây. Đuôi. Nghe được hổ yêu, Viên Hồng không khỏi một mặt phẫn nộ. Hắn là vượn lớn a, lại không phải hầu tử, nơi nào đến đuôi. Bất quá đáng tiếc chính là, Viên Hồng rất rõ ràng, Yến Quy Lai hiện tại chính là muốn hắn giả trang thành hầu tử. Không phải vậy, nếu như hắn lấy vượn lớn hình thái xuất hiện ở Cự Mộc Thành, e sợ trong nháy mắt sẽ bị bắt. Ở Yến Quy Lai chỉ điểm cho, Viên Hồng làm bộ làm ra một bộ sợ hãi dáng vẻ. Mộc Mộc nói, đuôi, chủ nhân, trừng phạt, chém đứt. Nhìn trước mặt cái này đần độn, Mộc Mộc khỉ con. Này hổ yêu cười ha ha nói, chủ nhân của ngươi, thật đúng là đủ tàn nhẫn, tại sao có thể chém đứt ngươi đuôi đây? Đối mặt hổ yêu cảm khái, Viên Hồng Mộc Mộc đứng ở nơi đó, Yến Quy Lai không lên tiếng, hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào. Viên Hồng này Mộc Mộc dáng vẻ, ngược lại không là ở diễn, hắn cũng không này phân hành động. Trên thực tế, nguyên bản ngoại trừ chiến đấu ở ngoài, bình thường xem ra chính là Mộc Mộc. Này cũng không phải nói Viên Hồng vụng về, đó chỉ là tinh thần nội liễm đến cực hạn biểu hiện. Một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, loại này cực hạn nội liễm, đều sẽ trong nháy mắt bộc phát ra. Nếu như bình thường liền nhảy nhảy nhót nhót, ô ô thì thầm, lúc chiến đấu căn bản cũng không có cái gì lực bộc phát. Cổ ngữ nói được lắm, chó cắn người là không gọi, mà gọi hung, kỳ thực không hẳn cắn người. Nhìn Viên Hồng gỗ mộc não dáng vẻ, này hổ yêu một tay tóm lấy Viên Hồng thân thể, cười ha ha nói, nếu chủ nhân của ngươi như vậy ngược đãi ngươi, vậy ngươi thẳng thắn đến ta chỗ này đến, giúp ta cất rượu đi. Đối mặt này hổ yêu, Viên Hồng thẫn thờ nhìn này hổ yêu, đùa gì thế, hắn Viên Hồng không phải là hầu tử, làm sao cất rượu à? Này không phải trêu chọc hắn sao? Nhìn Viên Hồng này gỗ mộc não dáng vẻ, cùng với trong đôi mắt chống cự vẻ mặt, này hổ yêu cười ha ha nói, ngươi không cần lo lắng, coi như ngươi chủ nhân đi tìm đến, ta cũng sẽ đem hắn đánh chạy, ngươi sau đó chuyên tâm vì ta cất rượu là có thể. Há miệng, Viên Hồng đang định mở miệng nói rõ, mình cũng sẽ không cất rượu giờ. Yến Quy Lai nhưng cắt ngang hắn, để hắn đồng ý. Dù sao, cứ như vậy, Yến Quy Lai ở này Thanh Mộc Thành bên trong, nhưng là có thân phận, cũng có chỗ đặt chân. Đã như thế, Yến Quy Lai là có thể chậm rãi tra xét này Thanh Mộc Thành, nhưng cũng không sẽ khiến cho bất luận người nào cảnh giác. Cho tới nói cất rượu, vậy cần Viên Hồng đi những sao? Trực tiếp đi Cự Viên tộc, lấy một ít hầu nhi tửu đến cũng chính là, hà tất Viên Hồng tự mình đi sản xuất đây. Đối mặt Yến Quy Lai mệnh lệnh, Viên Hồng chỉ có một bụng oan ức, nhưng không cách nào phản kháng, chỉ có thể phẫn nộ trừng mắt con kia hổ yêu, tùy ý hắn đem mình nắm ở trong tay, nhanh chân rời đi, nhưng vẫn cứ không dám phản kháng. Đối với Viên Hồng tới nói, này hổ yêu căn bản là không đáng sợ, thật sự đánh tới đến, hắn chỉ cần một gậy, là có thể cầm này con thúi hổ yêu đánh óc vỡ toang, chết oan chết uổng. Bất quá đáng tiếc, được Yến Quy Lai mệnh lệnh hạn chế, hắn chỉ có thể bé ngoan bị này con thúi con cọp cầm lấy, một đường hướng này con hổ yêu xào huyệt đuổi tới. Đối mặt ở đây, Yến Quy Lai cũng không muốn ở lại chỗ này, làm chính bộ thủ tịch chấp chính quan, hắn cần chuyện cần làm quá nhiều quá nhiều. Vì luyện chế thất tinh cổ kiếm, thép dòng côn, cùng với hỗn thiết côn, Yến Quy Lai đã làm lỡ mấy tháng, hiện tại không thể lại tiếp tục trì hoãn. Đem ý thức rời đi về chủ thể trước, Yến Quy Lai đối với Viên Hồng ra lệnh. Bất luận này hổ yêu làm sao đối với hắn, đều không cho phép hắn nổi giận. Đừng xem Viên Hồng nhìn từ bề ngoài đần độn, một bộ mộc mộc dáng vẻ. Nhưng là trên thực tế, cái tên này tính khí, nhưng là tối táo bạo nhất, là tối hiếu chiến nhất chiến đấu cùng nhân. Mấy tháng trước, sở dĩ Cự Viên tộc sẽ chặn lại Bạo Hùng tộc, kỳ thực không phải Viên Cương chủ ý, hắn cũng không có cái kia sức ảnh hưởng. Trên thực tế, lần kia hành động, hoàn toàn là Viên Hồng khởi xướng cùng tổ chức, Viên Cương cũng chỉ là Viên Hồng mời tới giúp đỡ một trong. Bởi vậy, tuyệt đối không nên cho rằng, Viên Hồng không nổi giận là bởi vì dễ tính. Trên thực tế, hắn là tích góp sức mạnh. Bất cứ lúc nào chuẩn bị bộc phát ra, một gậy gõ nát tan đối phương đầu. Trước khi đi, Yến Quy Lai bàn giao Viên Hồng, dù như thế nào không cho phát điên, yên ổn sau khi, tới nay hái quả dại cất rượu làm tên, ở Thanh Mộc Thành bên trong nhiều tra xét, triệt để thăm dò rõ ràng Thanh Mộc Thành tình huống. Viên Hồng có 3 ngày thời gian đi điều tra hiểu rõ. Sau 3 ngày, chờ Yến Quy Lai xử lý xong chính vụ, thì sẽ lần thứ 2 chạy tới. Thanh Mộc Thành bên trong, ẩn nấp các bảo tàng lớn, đem từng cái bị mở ra. Chương 1831, Thủ tịch chấp chính quan. Tự Yến Quy Lai tiền nhiệm vừa đến, nhân tộc hoàng quyền 3 phần, phân biệt thành lập quân bộ, chính bộ, cùng với pháp bộ, tam đại bộ ở ngoài, nhưng là giám sát bộ. Giám sát bộ là ở tam đại bộ ngành dưới sự lãnh đạo, do tam đại bộ ngành phân biệt phái người đảm nhiệm trong đó chức vị trọng yếu. Bởi vậy, tuy có giám sát chức vụ, nhưng kỳ thực nhưng là được tam đại bộ ngành quản hạt. Quân bộ không có thay đổi gì, hết thảy đều giống như trước đây, bởi vậy cũng không có bị mọi người chú ý. Mà pháp bộ nhưng là dứt khoát hẳn hoi hành chuyển động, ở sở vô tình quản lý bên dưới, đối với toàn bộ quan chức hệ thống, tiến hành rồi thanh tra. Những kia thanh chính liêm minh, phi thường người có năng lực, trực tiếp đề cử cho Yến Quy Lai, lấy trợ giúp hắn thành lập mới chấp hai chính đoàn đội. Cho tới những kia tham ô hủ bại, hiếp đáp đồng hương bại hoại, lại có một cái toán một cái, dựa theo pháp luật quy định, toàn bộ bắt, thanh tra tịch thu gia sản, tịch thu hết thảy phi pháp đoạt được. Vì đả kích các loại thủ đoạn nhỏ. Vì bù đắp các loại lỗ thủng, chỉ thời gian mấy tháng bên trong, sở vô tình liên tiếp lập ra hơn 300 đầu hoàn toàn mới pháp luật, để bù đắp pháp luật chống không. Đối với sở vô tình cử động, giám sát bộ phi thường cẩn thận cùng cẩn thận, mới vừa lúc mới bắt đầu, còn liên tục nghi vấn sở vô tình lập ra mấy cái pháp luật, bất quá Yến Quy Lai thụ ý nghĩ, giám sát bộ rất nhanh liền thả lòng giám sát. Cái gọi là, thời loạn lạc dùng trọng điển, lấy loài người bây giờ trạng thái, hết thảy đều nhất định phải nhanh, loài người không có thời gian đi chậm rãi mà. Nếu không thể cấp tốc xử lý tốt tất cả, để nhân tộc bên trong tiếp tục dung chuyển xuống, chỉ có thể không ngừng bên trong háo, sẽ chỉ làm tất cả càng loạn. Yến Quy Lai xưa nay không lo lắng phạm sai lầm, sai rồi lại cải là tốt rồi, then chốt xem chính là tâm, xem chính là sở vô tình đến cùng có hay không, vì là toàn bộ loài người giành phúc lợi chi tâm. Sở vô tình một loạt cử động, rất nhanh liền vì hắn thắng được vô tình đại pháp quan tên gọi, cũng chính bởi vì sở vô tình tồn tại, loài người đối với pháp luật kính nể, đạt đến một cái chưa từng có độ cao. Tiếp ở quân bộ cùng pháp bộ sau khi, chính bộ tuy rằng vẫn không có động tĩnh lớn, thế nhưng là cũng không phải là không có làm việc. Đầu tiên, Yến Quy Lai sau khi lên đài, trước tiên chuyển lượng lớn kim ngân đồng thiết cùng với các loại quý giá tài nguyên, vì là quân bộ 8 triệu đại quân, lượng thân làm riêng một bộ chiến trang. Hành động này, tác phẩm rất lớn, có thể nói là trăm năm không có, quân bộ tất cả mọi người, đều nhà không ngậm mồm vào được ba. Nhưng là đối với bách tính tới nói, những tin tức này đều là tuyệt mật. Việc quan hệ quân bộ quân sự trang bị, nếu như ngay cả bách tính đều biết, vậy thì như thế nào có thể giấu giếm được yêu tộc gian tế? Bởi vậy, Yến Quy Lai này một công lao lớn, chỉ có chính bộ cùng quân bộ mình rõ ràng, còn những người khác thì lại nhiều nhất chỉ biết là cái đại khái, nhưng không thể biết tỉ mỉ nội tình. Yến Quy Lai to lớn công lao, nhưng không cách nào bị người biết hiểu, bất quá cũng may, Yến Quy Lai cầu cũng không phải cái này. Yến Quy Lai khác một động tác, chính là sáng lập thấp nhất sinh hoạt bảo đảm chế độ. Thấp nhất sinh hoạt bảo đảm dưới chế độ, loài người các thành phố lớn bên trong xóm nghèo, sẽ bị thủ tiêu, hết thảy bần dân, cùng với lang thang đứa nhỏ đồng, đều sẽ được thích đáng chăm sóc. Ở Yến Quy Lai an bài xuống, hết thảy bần dân, bị tạo thành từng cái lâm thời gia đình. Trong đó, tuổi già cùng tuổi nhỏ, đem cùng tráng niên làm phiền động năng lực, nhưng cũng có nhất định tứ chi tàn tật người tổ thành gia đình. Đã như thế, tuổi nhỏ có thể giúp người tàn tật làm một ít đủ khả năng sự tình, tuổi già có thể giáo dục tuổi nhỏ, mà tàn tật tráng niên người, lại có thể chăm sóc tuổi già cùng tuổi nhỏ. Lấy gia đình làm đơn vị, mỗi tháng đều sẽ phân phát số lượng nhất định lương thực cùng tiền tài, lấy cung cái gia đình này sinh hoạt, bảo đảm sẽ không có người bị chết đói. Cùng lúc đó, Yến Quy Lai còn chi cho Linh Vân y quán, do các nàng định kỳ, đúng giờ, vì là khu dân nghèo bên trong hết thảy bần dân, tiến hành miễn phí kiểm tra cùng trị liệu. Nguyên bản, Diệp Linh là không dự định đòi tiền, nhưng là cuối cùng lại bị Yến Quy Lai thuyết phục. Quy tắc chính là quy tắc, chế độ chính là chế độ, nếu như Diệp Linh không nắm tiền, vậy kế tiếp, Yến Quy Lai đẩy ra cái khác chính sách cùng chế độ sở khiên thiệp đến người có thu, hay không tiền đây. Lấy tiền, các nàng liền bị Diệp Linh làm hạ thấp đi, sẽ bị bách tính mắng không nhấc nổi đầu lên. Nhưng là không lấy tiền, nhân gia lại không phải làm từ thiện, mà là mở cửa làm ăn, phải nuôi nhà người sống, thâm hụt tiền buôn bán làm sao đi làm. Chẳng lẽ muốn nhìn vợ của chính mình cùng hài tử chết đói sao? Nghe xong Yến Quy Lai phân tích, Diệp Linh rốt cục gật đầu nhận lấy số tiền kia. Đừng tưởng rằng Diệp Linh là ở giả bộ. Trên thực tế, quá khứ hơn 100 năm qua, toàn bộ xóm nghèo chữa bệnh, đều là Linh Vân y quán miễn phí bảo đảm. Nói thực sự, Linh Vân y quán vẫn luôn không quá lợi nhuận, bởi vậy, qua nhiều năm như vậy, Diệp Linh kiên trì phi thường khổ, nhưng cũng không đành lòng thấy chết mà không cứu. Tiếp nhận Yến Quy Lai truyền đạt phê đầu. Nhìn mặt trên này một số lớn tài chính, Diệp Linh cười nói, có số tiền này, ta có thể tu sửa một thoáng ngài pho tượng, ai, hơn 100 năm, những kia pho tượng cũng đã tàn tạ. Pho tượng, ta pho tượng. Ngạc nhiên nhìn Diệp Linh, Yến Quy Lai thực sự không biết, cái gọi là pho tượng là cái gì. Mỉm cười gật đầu, Diệp Linh nói, đúng vậy, hơn 100 năm trước, ngươi bỏ vốn thành lập Linh Vân y quán, Linh là Diệp Linh Linh, Vân sở hành vân vân. Dừng một chút, Diệp Linh tiếp tục nói, vì kỷ niệm ngài đối với y quán. Cùng với đối với bách tính, thậm chí đối với toàn bộ loài người quan ái, ta lúc đó dùng vạn niên liễu mộc chi tâm, vì ngươi điêu khắc một tòa pho tượng, lại dùng vạn niên liễu mộc 3.000 cành, vì ngươi đắp nặn 3.000 tôn pho tượng, phân biệt sắp xếp ở các địa y quán bên trong, cùng mọi người chiêm ngưỡng cùng cúng bái. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai nói, ta nhưng làm lại nói được rồi, ta có thể không xác định ta đến cùng có phải là sở hành vân. Mỉm cười lắc lắc đầu, Diệp Linh nói, này đều không quan trọng, bây giờ, ngươi có phải là sở hành vân? Thật sự không trọng yếu như vậy, mặc dù ngươi không phải, chúng ta cũng sẽ làm bộ ngươi là, ngươi có thể hiểu ý của ta không? TZUIENCUATUI.VN Đối mặt Diệp Linh, Yến Quy Lai đầu tiên là một trận không rõ, bất quá rất nhanh, Yến Quy Lai liền hiểu rõ ra. Đến thời gian này đốt, đại sở hoàng thất cùng quân bộ, đã không thể điều hòa, có thể nói là có ngươi không ta, có ta không ngươi. Chỉ khi nào đại sở hoàng thất thật sự bị phế trừ, này quân bộ muốn thuận thế tiếp quản nhân tộc quyền to. Vậy cũng chỉ là ở nói chuyện viển vông. Như đại sở hoàng thất bị phế trừ, như vậy các thành quan chức nhất định sẽ có cử động. Một khi các thành phố lớn tuyên bố tự lập, quân bộ e sợ ngay lập tức sẽ há hốc mồm. Làm sao bây giờ? Phái quân đội đi trấn áp sao? Nhưng là từ đâu triệu tập quân đội đây? Tiền tuyến sao? Có thể tiền tuyến một khi không ai, yêu tộc còn không lập tức thừa lúc vắng mà vào. Hơn nữa, quân bộ 8 triệu đại quân trang bị, đã kề bên báo hỏng, một khi đối đầu ngàn tòa thành thị phát động công kích. E sợ đánh không được mấy tòa thành thị, những kia chiến trang liền triệt để báo hỏng. Bởi vậy, trên thực tế, quân bộ cũng không có cướp đoạt loài người quyền to thực lực, mà này hơn 1.000 cái thành chủ, cũng không thể tiếp thu mệnh lệnh của quân bộ. Nhất định phải rõ ràng một điểm, quân bộ sở dĩ muốn tiếp nhận quyền to, vì là chính là từ những kia tham hủ quan chức trong tay, cầm bọn họ tham ô tài nguyên trục đi ra, dùng để luyện chế trang bị. Mà loài người 1.000 tòa siêu cấp thành thị, rồi lại đều nắm giữ ở những quan viên này trong tay. Vì bảo mệnh, cũng vì bảo vệ của cải của chính mình, bọn họ làm sao có khả năng trợ giúp kẻ địch đối phó bọn họ mình. Bởi vậy, liều chết chống lại, trở thành lựa chọn duy nhất. Chương 1832, quyền lợi. Đại sở hoàng thất cùng quân bộ không thể điều hòa, quân bộ cùng hết thảy quan chức mâu thuẫn tầng tầng. Kỳ thực, loài người đã đến tan vỡ biên giới, hơn nữa hầu như là khó giải. Mà ngay tại lúc này, Yến Quy Lai xuất hiện, tuy rằng chỉ là nghi giống như, nhưng không thể không nói, thân phận này, nhưng là duy nhất có thể lấy điều hòa tất cả mâu thuẫn thân phận. Đừng động Yến Quy Lai có phải là Sở Hành Vân, mọi người đều ngầm thừa nhận hắn là, coi như hiện tại có người biết hắn không phải, cũng vô dụng. Trên thực tế, Yến Quy Lai ngồi trên thủ tịch chấp chính quan bảo tọa, vốn là lấy Yến Quy Lai thân phận tới ngồi lên, này cùng hắn có phải là Sở Hành Vân, không có bất kỳ quan hệ gì. Sâu sắc gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, tuy rằng, này Sở Hành Vân đối với nhân loại cống hiến rất lớn, bất quá, số tiền này, ta vẫn là không đề nghị dùng để tu hắn pho tượng, dù sao, hiện tại dùng tiền địa phương, thực sự quá nhiều. Trong khi nói chuyện, Yến Quy Lai hơi dừng một chút, sau đó thở dài nói, lại nói, theo cái khác tứ đại bộ châu bị chiếm, này 3.000 tòa pho tượng, sợ cũng còn lại không được mấy tòa đi. Đối mặt Yến Quy Lai, Diệp Linh cười ngạo nghễ nói, ngươi đây nhưng là sai rồi, trên thực tế, mặc dù là đột nhiên gặp phải tập kích, cũng cấp tốc bị chiếm Thanh Mộc Thành, cũng là có người chạy đến. Nghi hoặc nhìn một chút Diệp Linh, Yến Quy Lai nói, này ta biết, dù sao, có truyền tống trận ở, khẳng định là tới kịp chạy, chỉ là nhiều người ít người vấn đề. Gật gật đầu, Diệp Linh kiêu ngạo nói, trên thực tế, này 3.000 tòa pho tượng, đều bị chạy trốn đám người, cho chuyển về Nam Bộ Chư Châu. Trong khi nói chuyện, Diệp Linh hai mắt dần dần sáng lên, tự hào nói, người biết không, những kia chạy trốn dân chúng, bọn họ không có mang kim ngân, cũng không có mang châu báu đồ trang sức, mà là đem này không hề giá trị pho tượng cho chuyển trở về. Hơn nữa, hết thảy thành thị, đều là như vậy. T. Thật dài hít vào một ngụm khí lạnh, Yến Quy Lai một mặt không thể tin tưởng. Nhìn Yến Quy Lai thán phục dáng vẻ, Diệp Linh mỉm cười tiếp tục nói, hiện tại, loài người 1.000 tòa thành thị bên trong khu nhà giàu, khu bình dân, cùng với khu dân nghèo, đều đứng vững một vị pho tượng, 1.000 tòa thành thị, vừa vặn 3.000 tòa pho tượng. Hiểu rõ gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, ý của người ta đã rõ ràng, ngươi là dự định thông qua tu sửa pho tượng, đến làm cho tất cả mọi người đều biết, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, lóe sáng người, là vĩnh viễn sẽ không bị lãng quên. Gật gật đầu, Diệp Linh nói, đúng đấy, đúng là như vậy, bất quá nói thực sự, những kia pho tượng, đã có hơn trăm thâm niên không có tu sửa, không nữa tu sửa một thoáng, đã có ngại bộ mặt. Nghe đến đó, Yến Quy Lai không khỏi nở nụ cười. Vung tay lên nói, tuy rằng không xác định ta đến cùng có phải là Sở Hành Vân, bất quá, ta chính là Sở Hành Vân độ khả thi, nhưng vượt quá 9 phần 10. Kiên quyết gật gật đầu, Diệp Linh nói, không sai, 99%, ngươi chính là Sở Đại Ca, không phải vậy, trên thế giới này, từ đâu tới nhiều như vậy trùng hợp. Gật gật đầu, Yến Quy Lai mỉm cười tiếp tục nói, đã có 99% khả năng là tu sửa ta mình pho tượng, vậy này cái tiền, tự nhiên nên có ta bỏ ra. Trong khi nói chuyện, Yến Quy Lai chần chờ một chút, sau đó nói, như vậy đi, ta lấy cá nhân danh nghĩa, hiến cho ra 30 triệu lạng vàng, 30 triệu lượng bạch ngân, 30 triệu 2 thanh đồng, 30 triệu 2 hắc thiết, 30 triệu 2 xích tích. Nghe được Yến Quy Lai, Diệp Linh nhất thời sáng lên con mắt. Phải biết, pho tượng kia tổng cộng liền 3.000 tòa mà thôi, chỉ riêng Yến Quy Lai mình hiến cho, cũng đã siêu cấp khoách đại. Bình quân đến mỗi cái pho tượng trên người, đều có vạn lạng hoàng kim, bạch ngân, thanh đồng, hắc thiết, cùng với xích tích, chuyện này quả thật có thể đắp nạn một tòa kim thân pho tượng rồi. Tiếp nhận Yến Quy Lai truyền đạt quyên tặng khoản tiền, Diệp Linh không khỏi nở nụ cười xinh đẹp, sau đó bước nhanh xoay người rời đi. Nhìn theo Diệp Linh rời đi, Yến Quy Lai không khỏi thở dài một tiếng. Tự hắn đẩy ra thấp nhất sinh hoạt bảo đảm chế độ sau khi, kỳ thực gặp phải khó khăn rất nhiều, trong đó to lớn nhất khó khăn, chính là mọi người không hiểu, chịu đến những phú hào kia, cùng với bình dân chống lại. Thậm chí, liền ngay cả quân bộ rất nhiều người, đều phi thường không hiểu Yến Quy Lai, tại sao muốn dùng quý giá tài nguyên, đi nuôi sống những kia không có bất kỳ giá trị gì già trẻ bệnh tàn. Không phải mọi người không có lòng thông cảm, thực sự là, ở đây loài người nguy cấp tổn vong chi thu, có hạn tài nguyên, là phải dùng ở lưỡi dao trên. Hiện tại, Yến Quy Lai cách làm, tuy rằng phi thường nhân nghĩa, thế nhưng là cũng không sáng suốt. Phải biết, Yến Quy Lai vận dụng, nhưng là đại sở hoàng thất, cùng với quân bộ dự trữ lương thực, một khi trời thu thời điểm, lương thực nợ thu, chẳng lẽ muốn để quân đội đói bụng ra chiến trường sao? Đối mặt mọi người nghi vấn, Yến Quy Lai nhưng không cách nào giải thích, chẳng lẽ muốn hắn nói cho mọi người, hắn ở thế giới bên ngoài, ở yêu tộc lãnh địa bên trong, gieo xuống phạm vi hơn 1.000 km linh cốc, linh mạch, cùng với linh mễ sao? Rất hiển nhiên, đây là không thể nói, không phải vậy, yêu tộc gian tế rất nhanh liền có thể thám thính đến tin tức, hắn những kia lương thực cũng tất nhiên không gánh nổi. Giờ đến hiện tại, những kia linh cốc, linh mạch, cùng với linh mễ, đã tiến vào thành thục giai đoạn, lại có thêm hơn nửa tháng, liền có thể bắt đầu thu thập. Dựa theo Yến Quy Lai ý nghĩ, quân bộ sau đó sẽ không ăn phổ thông ngô, trực tiếp dùng ăn linh mạch cùng linh mễ là tốt rồi. Cho tới những kia linh cốc, thì lại hoàn toàn có thể đẩy hướng về chợ, do những phú hào kia đi hưởng thụ. Cho tới Nam Bộ Trư Châu trồng ra ngô, thì lại do bình dân, cùng với trong khu ổ chuột già trẻ bệnh tàn đi hưởng dụng là có thể. Cũng may, tuy rằng nội tâm không hiểu, nhưng là nhân tộc bảy đại tướng, cùng với toàn bộ đại sở hoàng thất, nhưng vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan chống đỡ Yến Quy Lai, cũng không có nhúng tay ngăn cản. 3 ngày 3 đêm không chợp mắt, Yến Quy Lai rốt cục xử lý xong chính vụ. Uể oải chậm rãi xoay người, Yến Quy Lai đang định lúc nghỉ ngơi, bên ngoài nhưng có người thông báo, nói là có một cái tên là Liễu Nhan phu nhân, muốn gặp hắn. Nghe nói Liễu Nhan đến rồi, Yến Quy Lai cứ việc đã phi thường uể oải, nhưng cũng vẫn là muốn gặp một lần. Rất nhanh, ở thủ tịch chấp chính quan trợ lý dẫn dắt đi, Liễu Nhan một mặt thấp thỏm đi vào Yến Quy Lai văn phòng. Nhìn to lớn sau bàn làm việc, Yến Quy Lai tấm kia quen thuộc khuôn mặt tươi cười, Liễu Nhan trong nháy mắt cảm thấy có chút hoảng hốt. Ngay khi mấy tháng trước, cái này thằng nhóc còn mỗi ngày quấn quýt lấy nàng, muốn nàng bồi tiếp uống rượu. Thậm chí, còn thừa dịp nàng say rượu, bò đến trên giường của nàng, tiến vào nàng trong chăn. Nhưng là mấy tháng sau ngày hôm nay, hắn cũng đã đứng loài người quyền lợi tối cao phong, trở thành nhân tộc một trong 3 bá chủ, thậm chí là quyền thế to lớn nhất này một cái. Đương nhiên, đứng không giống góc độ trên xem, tam đại bá chủ địa vị cũng là không giống. Đứng quân bộ góc độ xem, cái gọi là báng súng tử bên trong ra chính quyền, đại quân nắm tại trong tay của người nào, ai chính là lão đại. Mà đứng pháp bộ góc độ xem, làm lập pháp cùng chấp pháp giả, tay cầm quyền sinh quyền sát pháp bộ mới là to lớn nhất. Chính bộ cùng quân bộ Lại Châu cũng phải tuân thủ pháp luật, một khi phạm pháp, như thường muốn tiếp thu bọn họ thẩm phán, thậm chí là hình phạt. Cuối cùng chính là chính bộ, ở chính bộ quan chức xem ra, bào ngoại trừ quân đội cùng pháp luật ở ngoài, cái khác tất cả, hơn 90% quyền lợi, đều tập trung ở chính bộ trong tay. Quân bộ cùng pháp bộ tuy rằng địa vị rất cao, quyền lợi rất lớn, thế nhưng mặc dù hai đại bộ ngành gộp lại, cái đó quyền lợi cũng không tới chính bộ 1/10. Chương 1833, Thiên Tài. Từ trên bản chất nói, cái gọi là quân bộ cùng pháp bộ, kỳ thực chính là từ chính bộ mười mấy cái bộ ngành bên trong, tách ra đi 2 cái bộ ngành mà thôi, ở quyền sở hữu lợi bên trong, chiếm tỷ trọng cũng không lớn. Hơn nữa quan trọng nhất chính là quyền lực tài chính, nhưng là nắm giữ ở chính bộ trong tay. Ở chính bộ quan chức trong ý thức, ai nắm giữ túi tiền, ai chính là lão đại. Thử nghĩ một thoáng, mỗi cái trong gia đình, đến cùng là ai làm nhà làm chủ, còn không là xem ai cầm lấy quyền lực tài chính sao? Đương nhiên, 3 cái bộ ngành cái nhìn đều đúng, nhưng cũng đều không đúng. Quân bộ xác thực quyền lợi rất lớn, thế nhưng trừ phi quân bộ muốn tạo phản, bằng không, kỳ thực quân bộ quyền lợi đều chỉ là đối với quân bộ bên trong mà nói. Toàn thể trên nói, quân bộ là một cái đối lập khá là đóng chặt tập đoàn, quân bộ quyền lợi cũng đều là đối nội, chỉ cần không tạo phản, quân bộ quyền lợi kỳ thực hầu như bằng không. Trở lại là pháp bộ, tuy rằng nhìn từ bề ngoài quyền lợi rất lớn, nhưng là lập pháp cùng chấp pháp đều là có chương có thể theo. Không phải quan tòa yêu thích như thế nào được cái đó. Nếu như cầm pháp luật so với là một cái vũ khí, như vậy hắn nhất định là một thanh bảo kiếm. Mặc dù nói, chính bộ cùng quân bộ đều cần tuân thủ pháp luật, nhưng là mặt khác, pháp bộ quan chức lẽ nào liền không cần tuân thủ sao? Trên thực tế, pháp bộ quan chức không chỉ muốn tuân thủ pháp luật, hơn nữa một khi pháp bộ quan chức phạm pháp, này chính là chi pháp phạm pháp, là muốn tội thêm một bậc. Bởi vậy, đứng pháp luật góc độ mà nói, pháp bộ quyền lợi kỳ thực xác thực rất lớn. Nhưng là đứng loài người góc độ mà nói, pháp luật trước mặt, người người bình đẳng, pháp bộ quan chức cũng không thể miễn trách. Bởi vậy, trừ phi là xúc phạm pháp luật, bằng không, pháp bộ quyền lợi, kỳ thực cũng là không, giả tạo, cơ bản bằng không. Cẩn thận nghĩ đến, phần tử tội phạm không đỉnh là e ngại pháp bộ quan chức, nhưng là làm an phận thủ thường bình dân bách tính. Bọn họ nhưng là không sợ, ta lại không phạm pháp, cũng không sẽ phạm pháp, tại sao muốn sợ pháp bộ quan chức đây? Có thể nói, chỉ cần không phạm pháp bộ uy lực chẳng khác nào linh. Mà quân bộ chỉ cần không tạo phản, cái đó quyền thế, cũng chỉ có thể nhằm vào quân bộ bên trong, cũng bằng không. Chỉ có chính bộ không giống, chính bộ quyền lợi, thực sự quá to lớn. Nhỏ đến củi gạo dầu muối tương thố trà, lớn đến ăn, mặc, ở, đi lại, ngoại trừ pháp bộ cùng quân bộ ở ngoài, cái khác tất cả, đều về chính bộ quản hạt. Liễu Nhan không ngốc, nàng rất rõ ràng, vào giờ phút này, Yến Quy Lai thì tương đương với tướng quân quyền cùng pháp quyền dưới thả hoàng đế. Hơn nữa, mặc dù là quân bộ cùng pháp bộ, cũng phải nhìn chính bộ ánh mắt. Thật sự đắc tội rồi chính bộ, quân phí chi chỉ sợ cũng phải thật lớn giảm bớt. Thật sự đắc tội rồi chính bộ, pháp bộ các hạng chi cùng dự toán, chỉ sợ cũng muốn xóa giảm. Nhìn Liễu Nhan cẩn thận chặt chẽ, cầm như hến dáng vẻ, Yến Quy Lai đầu tiên là sững sờ, lập tức ha ha bắt đầu cười lớn. Tuy rằng ngồi lên rồi thủ tịch chấp chính quan bảo tọa, thế nhưng trên thực tế, Yến Quy Lai vẫn là cái kia Yến Quy Lai, không có thay đổi chút nào. Nhưng là rất hiển nhiên, Liễu Nhan nhưng bởi vì hắn thân phận và địa vị biến hóa, mà thay đổi thái độ đối với hắn. Mỉm cười đứng dậy, Yến Quy Lai đi tới Liễu Nhan bên cạnh, thân thiết lôi kéo nàng đến bên cạnh trên ghế dài ngồi xuống. Mỉm cười nhìn Liễu Nhan, Yến Quy Lai nói, ta đáng sợ như thế sao? Nhìn Yến Quy Lai này quen thuộc khuôn mặt tươi cười, Liễu Nhan cứ việc nội tâm vẫn như cũ cực kỳ căng thẳng, thế nhưng lơ lửng một trái tim, nhưng lặng yên để xuống. Mím mím đỏ bừng môi, Liễu Nhan nói, ngươi để ta chọn lựa thiên tài, ta đã chọn lựa xong, tổng cộng 1.000 tòa thành thị, ta chọn lựa ra 20.000 tên thiên tài siêu cấp. 20.000 tên. Nghe được Liễu Nhan, Yến Quy Lai không khỏi trợn mắt ngoác mồm. Phải biết, Diệp Linh toàn lực ứng phó bên dưới, dựa vào đại sở hoàng thất sức hiệu triệu, tổng cộng mới chọn lựa ra 1 triệu thích hợp luyện đan hài đồng, trong đó chân chính thiên tài siêu cấp, bất quá 1 vạn người mà thôi. Nhưng là hiện tại, Liễu Nhan chỉ 1 người, liền chiêu đến 2 vạn người. Sao có thể có chuyện đó? Nuốt miệng nước ớt bọt, Yến Quy Lai nói, ngươi xác định, này 2 vạn người, đều theo chiếu ta đưa ra những kia phương pháp tuyển ra. Bọn họ thật sự, đều có thể thông qua hết thảy sát hạch phân đoạn. Kiên quyết gật gật đầu, Liễu Nhan nói, không sai, ta chính là theo lời ngươi nói phương pháp sát hạch. Hơn nữa, những hài tử này, cũng đều thông qua sát hạch, làm sao? Mờ mịt nhìn Liễu Nhan, Yến Quy Lai lắc đầu nói, này không đúng vậy. Cấp bậc này thiên tài, Diệp Linh vận dụng hoàng thất sức mạnh, phát động toàn bộ loài người, mới tuyển ra 10.000 cái, nhưng là một mình ngươi, dĩ nhiên liền tuyển ra nhiều như vậy. Nghe được Yến Quy Lai, Liễu Nhan đầu tiên là sững sờ, bất quá lập tức liền nở nụ cười. Mỉm cười nhìn Yến Quy Lai, Liễu Nhan nói, đại khái, là bởi vì ta ở xóm nghèo ở mấy năm, hiểu rõ hơn bình dân. Cùng với bần dân ý nghĩ, càng có thể làm cho bọn họ tin tưởng, cũng càng có thể hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, cùng với lòng tham đi. Sau đó, Liễu Nhan tỉ mỉ, vì là Yến Quy Lai giải thích mình quá khứ mấy tháng qua hành động. Từ lúc chọn lựa bắt đầu trước, liền bắt đầu thuê xóm nghèo những kia lang thang đứa nhỏ đồng, đi mỗi cái địa phương tản tin tức. Cùng Diệp Linh không giống chính là, Liễu Nhan cũng không phải muốn chọn rút cái gì, mà là lấy giải thưởng lớn thi đấu phương thức, mở rộng một cái hoạt động, hết thảy hài tử cũng có thể tham gia, hơn nữa lần thứ nhất là miễn phí. Thi đấu phương thức, tổng cộng chia làm vì là 9 quan, có thể liên tục xông qua 9 quan, là có thể được 1.000 lạng hoàng kim. Hơn nữa, tuyên truyền bên trong nói rất rõ ràng, muốn xông qua 9 quan, không cần thực lực, cũng không cần thiên phú, bất luận người nào đều có khả năng hoàn thành, cần vẻn vẹn là một chút vận may mà thôi. Nghe được Liễu Nhan giải thích, Yến Quy Lai gật đầu một cái nói, người nói ta cũng biết, này vẫn là ta cho người biết đi, bất quá, chỉ là như vậy. Là có thể chọn lựa ra nhiều như vậy sao? Mỉm cười lắc lắc đầu, Liễu Nhan tiếp tục nói, không, không phải như vậy. Trên thực tế, lần thứ nhất miễn phí dự thi, bất quá nếu như không có qua ải, có thể giao nộp 1 điểm tiền tài, lần thứ 2 dự thi. Nghi hoặc nhìn một chút Liễu Nhan, Yến Quy Lai cao mày nói, không đúng sao? Ngươi làm gì lãng phí thời gian như vậy à? Nếu một lần không qua được, vậy thì không thể quá khứ. Mỉm cười nhìn Yến Quy Lai, Liễu Nhan nói, người nói ta cũng biết à, nhưng là không như vậy, ai sẽ tin tưởng, đây là một hồi thú vị thi đấu, mà không phải một hồi chọn lựa hoạt động đây. Chuyện này, đối mặt Liễu Nhan, Yến Quy Lai không khỏi không nói gì. Yến Quy Lai là một cái chú trọng thực tế người, làm việc phi thường phải cụ thể, không thích vòng quanh. Nhưng là trừ phi hắn có đầy đủ cao quyền thế cùng địa vị, bằng không, ai sẽ tin tưởng hắn, ai sẽ phối hợp hắn đây. Nhìn Yến Quy Lai như có ngộ ra dáng vẻ, Liễu Nhan tiếp tục nói. Đồng thời, ngoại trừ thứ 9 quan 1.000 lạng tiền thưởng ở ngoài, từ cửa thứ nhất đến thứ 8 quan, ta đều thiết trí không giống tiền thưởng. Nghe được Liễu Nhan, Yến Quy Lai không khỏi trợn to hai mắt, không thể tin tưởng nói, không phải chứ, như vậy, này đến phát sinh bao nhiêu tiền thưởng à? Ta cần, chỉ có thiên tài siêu cấp à? Nở nụ cười xinh đẹp, Liễu Nhan rốt cục hoàn toàn thả lỏng ra, nhìn Yến Quy Lai nói, 3 vị trí đầu quan tiền thưởng là tương đối thấp, đều chỉ là an ủi thưởng mà thôi, phân biệt là 1 tiền đồng. 10 tiền đồng, cùng với 50 tiền đồng. Dừng một chút, Liễu Nhan tiếp tục nói, tứ đến 6 quan, thì lại phân biệt là 1 ngân tệ, 10 ngân tệ, cùng với 1 tiền vàng. 7 quan, 8 quan, cùng với thứ 9 quan, thì lại vừa vặn đối ứng 10 tiền vàng, 100 tiền vàng, cùng với 1.000 kim tệ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.